Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1701. Lên đảo nữ hoàng chỉ là lạnh lùng quét Nguyên Hưng Bình liếc mắt, không có làm để ý tới, tiếp tục đi về phía trước. Nguyên Hưng Bình khuôn mặt lên không nhịn được, tự tay muốn ngăn. Nữ hoàng xuất thủ, Nguyên Hưng Bình nhất thời bị đánh bay ra ngoài, hoa một tiếng, bảo thổ tiên huyết. Mọi người lần nữa hoảng sợ. Nguyên Hưng Bình là ai? Song cực thành lần trước trận đấu có thể thu được vô địch nhất đại công thần. Thậm chí có thể nói là lấy lực một người đem quán quân bắt. Có ở nữ hoàng trước mặt nhưng lại không phải địch. Nàng là cách nào một thành? A, lần này Thương Nguyệt Thành tất nhiên là quán quân. Lần trước bằng vào Nguyên Hưng Bình sức một mình liền vì song cực thành mang về quán quân. Hiện tại nữ hoàng nghiễm nhiên muốn mạnh hơn. Vậy còn có gì khó tin sao? Có người thông minh đã nghĩ đến phải mau đi mua Thương Nguyệt Thành thu được quán quân. Mạo Thư Ngọc mấy người cũng là mục trừng cái ngốc. Bọn họ chỉ biết là nữ hoàng tương đương bất phàm. Chính là nhị tinh nửa tư chất. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Nàng lại có thể lợi hại như vậy. Cùng Hắc Nguyệt giáo thánh tử sánh ngang. Lăng Hàn cười ha ha, ôm nữ hoàng eo nhỏ nhắn chở không không ma về. Nữ hoàng không gì sánh được kiêu ngạo. Nàng vì cùng Lăng Hàn cùng một chỗ. Bỏ qua tranh đoạt đội trưởng vị. Nhưng cũng không phải nói khí phách của nàng liền tiêu thất. Tương phản, nàng so với ai khác đều muốn kiêu ngạo. Vì vậy, nàng cho thấy phong thái của mình chính là chỗ này sao được kinh diễm. Tin tức truyền ra. Lập tức có người cướp đi đặt tiền cuộc chỗ mua Thương Nguyệt Thành thắng. Thế nhưng, đổ trang tin tức cũng không chậm. Lập tức điều động hạ Thương Nguyệt Thành tỷ số bồi. Hơn nữa còn là nhất tiết đến cùng. Hạ xuống 100 bồi 101. Đây quả thực là nhận định Thương Nguyệt Thành đoạt cúp. Có thể chỉ là một canh giờ về sau. Thương Nguyệt Thành tỷ số bồi lại lên điều trở về. Mặc dù không có rồi đến nhất bồi 22 khoa trương như vậy tình trạng. Tuy nhiên có nhất bồi 4. Rất là kinh người. Mọi người lập tức đi hỏi thăm tình huống. Mới biết được thì ra nữ hoàng căn bản không ở 10 người tham gia thi đấu chung. Kháo thảo nào tỷ số bồi lại điều lên rồi. Cũng đúng nha, nho nhỏ Thương Nguyệt Thành như thế nào khả năng xuất hiện cùng Trường Tôn Lương đặt song song thiên kiêu. Nhất định là người đại giáo thánh nữ. Tại ngoại lịch lắm lúc gặp Lăng Hàn. Bị tên tiểu tử kia không biết dùng cái gì thủ đoạn bắt đi phương tâm. Hoa nha nha thật hâm mộ. Tại mọi người nghĩ đến, Lăng Hàn làm sao cũng không khả năng đạt được cùng nữ hoàng độ cao tương đương, đó không phải là đi. Vận vậy là cái gì? Không. Nói không chừng hắn dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn. Bằng không đại giáo thánh nữ coi như mù cũng không trở thành xem cái trước thành nhỏ võ giả đi. Cái này đê tiện tên vô sỉ. Nữ hoàng mị lực quá lớn. Lập tức để Lăng Hàn cũng nổi danh. Bất quá hắn danh tiếng cùng nữ hoàng vừa may trái lại. Có thể nói là có tiếng xấu. Hoàn toàn chính là qua phố chuột. Người người đều là kêu đánh. Lăng Hàn cảm thấy rất oan. Hắn chỉ là cọ sát một chút nữ hoàng quang mà thôi. Làm sao lập tức liền biến được thập ác bất xá đâu. Thực sự là một đám nông cạn gia hỏa. Ta chỉ là lười xuất thủ, sợ dọa hỏng các ngươi. Hắn cười một tiếng chi. Trước đây chỉ là trong chốc lát chơi thật khá. Không nghĩ tới cư nhiên cho mình lôi cừu hận lớn như vậy. Biết được nữ hoàng sức mạnh như thế. Long Cao Phi đều là thất kinh. Chỉ là dự thi danh sách đã báo lên. Bây giờ muốn đổi cũng không khả năng. Làm cho hắn không khỏi than thở. Nữ hoàng rành rành như thế lợi hại. Vì sao phía trước đều không hiển lộ đâu. Đối với lần này, nữ hoàng chỉ có một chữ trả lời. Nàng như vậy ngạo kiều cư nhiên đối với Trảm Trần lão tổ đều là có hiệu quả. Long Cao Phi dĩ nhiên không có tức giận, nhưng hạ quyết tâm. Như vậy thiên tài là nhất định phải hào hào tranh thủ. Các chờ trở về Thương Nguyệt Thành về sau, phải nghĩ biện pháp làm cho Long Gia Lang đào góc nhà. Nói giỡn, sức chiến đấu của nàng mạnh đuổi sát Hắc Nguyệt giáo lịch sử ở trên mạnh mẽ nhất mới. Dưới so sánh, Lăng Hàn đây tính toán là cái gì? Coi như gả cho người, đó cũng là có thể chia sẻ. Cái gọi là chỉ cần cái cuốc vung thật tốt, không có góc nhà đào không ngã, Long Gia lẽ nào sẽ không có tư thế oai hùng bộc phát lang. Luôn luôn một cái thích hợp nữ hoàng cái vị. Một ngày sau đó, một chiếc sang trọng mã xa lái tới. Đây là Trường Tôn Lương phái tới nghênh tiếp Lăng Hàn cùng nữ hoàng tỏa giá. Sa Phu là một gã già dặn kinh nghiệm người, nhìn qua vô cùng gầy gò, đỉnh phong thánh vương cấp bậc. Hắn cung kính mời Lăng Hàn cùng nữ hoàng lên xe. Đương nhiên, phần này cung kính chủ yếu là đối với nữ hoàng Lăng Hàn mà hắn căn bản không có để vào mắt, chính là đại thánh mà thôi. Mạo Thư Ngọc đám người đều là ước ao không gì sánh được, lại chỉ có thể nhìn theo xe ngựa rời đi. Chính là Long Cao Phi mặc dù không có xuất hiện, nhưng vẫn là lấy thần thức đảo qua một chút, hơi có chút sóng lớn. Nói thật, phù đảo lên ở có thể đều là Hắc Nguyệt giáo đại nhân vật. Hắn cũng chưa từng có đặt chân tư cách. Bây giờ lại bị hai cái tiểu bối đoạt trước. Tự nhiên làm cho hắn tâm lý chua chát. Mã xa rất nhanh thì đạp gió mà phát động. Bay vút lên ở tại không trung. Hướng về Tiên Vân đảo bước đi. Những thứ này phù đảo đều là còn quấn Hắc Nguyệt thành xoay tròn. Hơn nữa tốc độ là tương đương mà nhanh. Vì vậy muốn lên đảo, đi theo phía sau cái mông truy cũng không phải cái gì ý kiến hay, mà là muốn từ phương hướng ngược lại chặn đi tới. Sa Phu đương nhiên kinh nghiệm 10 phần. Hắn rất nhanh thì điều khiển mã xa chạy lên phù đảo, mời Lăng Hàn hai người xuống xe ngựa. Sau đó hắn lại lái xe rời đi. Còn có những thứ khác tiếp khách nhiệm vụ cần hoàn thành. Lăng Hàn cùng nữ hoàng phóng nhãn quan sát. Bọn họ đang ở một cái đại lộ ở giữa. Phía trước cách đó không xa thì có một tòa nguy nga tòa thành. Bốn phía thì là xinh đẹp hoa viên. Nhiều loại hoa cẩm thúc. Từng cuộc lớn nhỏ không đều nham thạch chi chít như sao trên trời. Có một loại không nói ra được vận luật. Bọn họ còn không có khởi bước đây. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa theo Hắc Nguyệt trong thành nhanh chóng chạy như bay qua đây. Vững vàng rơi vào phù đảo bên trên. Đây thật ra là một chiếc chiến xa. Thùng xe ở trên là trong chiến đấu bị phá hư vết tích. Tàn ra khí tức cổ xưa. Sức của đôi bàn chân thì là một đầu tam đầu ngân dao. Đỉnh phong thánh vương cấp bậc. Đây là một loại cường đại yêu thú. Nếu như da thịt có thể biến hóa ngân là kim, liền có thể đột phá Trảm Trần, trở thành tiên thú. Chiến xa lên cũng không có Sa Phu. Tam đầu ngân giao như vậy thần thú tự nhiên đã sớm khai hóa trí tuệ. Nhưng nó hiển nhiên giã tính nan tuần. Chứng kiến Lăng Hàn cùng nữ hoàng thời điểm, ba viên đầu đều là phun hàn khí. Trong ánh mắt mang theo chẳng đáng. Cư nhiên cố ý đánh tới. Nữ hoàng giận dữ, mắt phượng trừng, đế uy minh mông cuồn cuộn. Cái kia tam đầu ngân giao nhất thời sợ vỡ mật. Chi mà một chút bỏ chạy lệch rồi. Chạy ra khỏi đại lộ. Thình thịch mà đụng phải một khối nham thạch to lớn bên trên. Va chạm phía dưới. Nham thạch nhất thời biến thành nát bấy. Mà tam đầu ngân giao cũng là đầu óc choáng váng. Dường như uống say một dạng. Cước bộ lung la lung lay. Cửa khoang xe đánh ra, từ bên trong đi ra một cái nam tử trẻ tuổi, mang trên mặt mãnh liệt tức giận. Đây là chuyện gì xảy ra, Hảo Đoan Đoan làm sao chiến xa đột nhiên tới một rừng ngay. Hắn chứng kiến chiến xa lệch phương hướng. Tòa kỵ lại một bộ ngây ngốc sáng dấp. Không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Điềm nhiên nói. Thật to gan, dám kinh hách bản thiếu tòa giá, các ngươi đây là chán sống sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1702. Quan ra ngõ hẹp nhà ngươi tỏa kỵ muốn đồ hành hung đụng vào chúng ta. Ngươi lại không hỏi xanh đỏ đen trắng. Hướng chúng ta uống hỏi chỉ trích. Có bá đạo như vậy không nói lý sao? Nữ hoàng mặt sắc lập tức trầm xuống. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này thanh niên nhân. Đế uy tràn ngập. Trong chớp nhoáng này phảng phất thiên địa đều sụp đổ. Khiến người ta trầm trọng đắc không thở nổi. Nam tử trẻ tuổi cũng bị khí thế kia sở đoạt. Nhưng hắn hiển nhiên là kiêu ngạo thói quen người. Hồi phục tinh thần lại. Cũng là thay đổi càng thêm nổi giận. Đầu đầy hắc phát vũ động. Như muốn cắn người khác. Chuyện cười, hắn chính là đồng gia lão tổ nhất yêu tha thiết hậu đại, chưa từng bị người như thế nào khinh miệt quá. Lâm ca, xảy ra chuyện gì? Trong xe truyền ra thanh âm của một cô gái. Rất nhanh một người vóc dáng thướt tha nữ tử cũng đi ra. Khuôn mặt đẹp đẽ. Vô cùng động nhân. Cũng là làm cho Lăng Hàn hơi phát lên một loại cái này thế giới thật nhỏ cảm giác. Cô gái này là Liễu Mộ Vũ. Liễu Mộ Vũ nguyên bản tâm tư tất cả cái kia thanh niên nhân đồng lâm thân lên. Nhưng ngẫu nhiên liếc Lăng Hàn cùng nữ hoàng liếc mắt về sau. Cũng là tức giận đến nhảy dựng lên. Mấy ngày hôm trước tưởng chừng như là ác mộng. Nàng bị phong tu vi. Ném cho một cái lão quang côn. Hoàn hảo nàng không ngừng mà uy hiếp. Không có làm cho đối phương dùng sức mạnh. Đợi cho phá tan Lăng Hàn tu vi phong ấm chế về sau. Nàng lập tức chạy đi đem đệ đệ cứu ra. Nhưng là. Nàng người đệ đệ kia cũng là cái bao cỏ. Vào cái kia địa phương đã bị sợ choáng váng. Chỉ biết một mặt mà gọi. Đây cũng có gì hữu dụng đâu. Cây hoa cúc bị bạo nổ thảm. Thấy đệ đệ đều có bóng ma trong lòng. Chỉ cần thấy được nam nhân sẽ phát ra thét chói tai. Liễu Mộ Vũ đối với Lăng Hàn hận cũng đạt tới trước nay chưa có trình độ. Vì sao người em trai này đối nàng trọng yếu như vậy? Này căn bản không phải đệ đệ của nàng, mà là con của nàng. Chỉ là chưa kết hôn sinh tử. Cái này với Liễu gia mà nói là một lời đồn xấu. Nhất là Liễu Mộ Vũ còn là một võ đạo thiên tài. Có thể vì gia tộc đám hỏi. Thu được đại thế lực chống đỡ. Nếu như tuôn ra chưa kết hôn sinh tử lời đồn xấu. Còn có người nào đại gia tộc sẽ muốn. Cho nên tử là được đệ đệ. Liễu Mộ Vũ quả thực rất có một bộ. Nàng đến từ nhất tinh thành bạch mang. Nhưng chính là tiến nhập Hắc Nguyệt thành ngắn như vậy ngắn mấy ngày. Liền đã quá sang đồng gia tuyến. Đồng gia chính là Trảm Trần gia tộc. Lão tổ vì tứ trảm. Tuy là ở Hắc Nguyệt thành không coi là đỉnh tiêm thế lực. Nhưng Liễu Mộ Vũ trung cực mục tiêu cũng không phải đồng gia. Mà là lợi dụng đồng lâm tiến nhập Hắc Nguyệt thành thượng tầng vòng tròn. Không phải sao, nàng liền hỗn đến rồi tiến nhập Tiên Vân đảo danh ngạch. Ngươi biết bọn họ. Đồng lâm mặt đen lại hướng Liễu Mộ Vũ hỏi. Liễu Mộ Vũ đồng dạng sắc mặt tái xanh, nàng hận không thể thực Lăng Hàn thịt, uống Lăng Hàn huyết. Nàng oán hận nói. Chính là bọn họ bị thương bảo. Đồng lâm hỏi trước một câu, làm như Hắc Nguyệt thành hoàn khố, hắn vẫn biết có những người này là không chọc nổi. Ở phó thành gặp bọn họ. Liễu Mộ Vũ cũng không có làm thấp đi Lăng Hàn thân phận của hai người. Chỉ là ăn ngay nói thật. Nhưng nàng tin tưởng cái này đã đủ rồi. Quả nhiên đồng lâm mặt lên lập tức lộ ra ngạo nghễ màu sắc. đồng thời phẫn nộ càng thêm. Hội dừng ở phó thành, nhất định là đang chờ đợi vào chủ thành xin phê chuẩn xuống. Nhưng nếu là có cường đại bối cảnh, kỳ thực Hắc Nguyệt Thành còn có một cái thần tốc thông đạo, chuyên cung đại nhân vật đi. Tỉ như những thứ khác nhị tinh thành người đến, lại tỉ như ba tinh thành phái sứ giả qua đây hạ đạt mệnh lệnh, lẽ nào cũng muốn khiến người ta cắt trở lên hơn 10 ngày sao? Bởi vậy có thể thấy được, hai người này thân phận bình thường khẳng định đến từ nhất tinh thành nhỏ. Gần nhất không phải muốn cử hành luận võ đại thi đấu ấy ư? Đây đối với được thượng đẳng, hai người này chính là một cái thành nhỏ đại biểu. Tuy là đồng gia cũng chỉ là chạm trần thế lực, vừa vặn chỗ dưới chân thiên tử. Tự nhiên cao nhân nhất cho Lâm có thể không giận ấy ư? Thành nhỏ lũ nhà quê cư nhiên cũng dám ngăn cản chính mình tỏa giá. Cái này muốn truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn còn đâu? Hắn lạnh lùng nói, chính mình vả bạc tai, ta cũng không nói gì, đình phía trước không cho phép dừng lại. Đi lão bà, người này chính là một kẻ ngu si. Lăng Hàn ôm nữ hoàng, lười để ý loại này không hề chỉ số thông minh tên. Đồng Lâm hưu mà một chút vọt ra ngoài, ngăn cản Lăng Hàn hai người lối đi, cả giận nói, các ngươi biết bản thiếu thân phận sao? Lăng Hàn cười gật đầu, không phải mới vừa đã nói ngươi là kẻ ngu si à? Đồng Lâm áp chế một chút cơn tức, sau đó nói, bản thiếu Đồng Lâm, nhà của ta lão tổ chính là tứ trảm mạnh mẽ người, càng là Hắc Nguyệt giáo một gã tứ tinh trưởng lão. Hắc Nguyệt giáo trưởng lão chia rất nhiều lần đẳng cấp, ấm tu vi phân chia. Tỉ như nhất trảm chính là nhất tinh, nhị trảm chính là nhị tinh. Dạo bước tiến lên phân hồn về sau, dương hồn chính là ngũ tinh trưởng lão, âm hồn vì lục tinh trưởng lão, địa hồn vì thất tinh trưởng lão, thiên hồn vì bát tinh trưởng lão. Bát tinh trưởng lão kỳ thực liền cùng giáo chủ chạy song song với. Chẳng qua cho dù là Hắc Nguyệt giáo cũng chỉ có chính là ba cái bát tinh trưởng lão. Có lẽ có lão cổ hủ ẩn cư vô số năm chưa ra gặp người, nhưng số lượng này cũng sẽ không vượt lên trước một tay số. Đồng Lâm vẻ mặt ngạo nghễ, tuy là đồng gia lão tổ cũng chỉ là tứ trảm, cùng một tinh thành nhỏ tối cường người ngang hàng, cũng không xem còn có Hắc Nguyệt giáo tứ tinh trưởng lão danh hiệu này. Ý vị này đồng gia lão tổ nhìn thấy còn lại tứ trảm mạnh mẽ người đều sẽ cao hơn một cách đầu. Lăng Hàn mỉm cười, nói, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Đồng Lâm có chút mộng, cái này báo ra như vậy, bối cảnh về sau, đối phương không nên sợ đến tè ra quần. Hắn nghĩ thế nào vuốt ve đều được ấy ư? Vì sao kết quả lại cùng hắn tưởng tượng được hoàn toàn bất đồng? A, các ngươi không theo lẽ thường xuất bài a. Liễu Mộ Vũ cũng đã đi tới, trong mắt nàng có thâm độc màu sắc, khuôn mặt lên lại tràn đầy quan tâm, nói, được rồi, không muốn theo chân bọn họ cạnh tranh, thực lực của bọn họ rất mạnh, ta sợ. Như vậy khuyên bảo chẳng những không có làm cho Đồng Lâm tiêu mất cơn tức, ngược lại tức giận càng tăng lên. Ta đường đường Đồng Lâm, chẳng lẽ còn không thu thập được hai người kia? Muốn chính là ngươi thái độ như vậy à? Liễu Mộ Vũ giả vờ ủy khuất cúi đầu xuống, không châm ngoài thổi gió, làm cho Đồng Lâm chết cắn. Nàng mượn thế nào đao sát nhân đâu? Nàng biết Đồng Lâm khẳng định không làm hơn Lăng Hàn, nhưng không có việc gì. Đồng Lâm nhưng là đồng gia lão tổ thích nhất hậu nhân, biết được hắn bị người đánh, lại sẽ nhìn được cái khí này sao? Lăng Hàn quét mắt Liễu Mộ Vũ, nữ nhân này thật đúng là lòng dạ rắn rết. Xem ra phía trước nghiêm phạt nhẹ, nàng căn bản không có học được giáo huấn. Hắn cười nhạt nói, đồng tử kê, ngươi nghĩ làm sao trừng trị chúng ta? Đồng Lâm kém chút nhảy dựng lên, hắn sớm mấy vạn năm trước thì không phải là đồng tử V có được hay không? Ngươi nha không thể bởi vì ta họ đồng đã bảo ta đồng tử V a. Với hắn mà nói đồng tử V ba chữ tưởng chừng như là thiên đại ô nhục. Mấy vạn năm cũng không có khai trai, nhất định là phương diện kia có chuyện a. Ở ta đồng gia uy nghiêm phía dưới, ngươi nhất định tự thực ác quả. Đồng Lâm lãnh đạm nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức hướng ta cắn đầu nhận sai bằng không, hừ hừ. Kẻ ngu si thật nhiều. Lăng Hàn xuất thủ. Đùng đùng hai cái. Đem Đồng Lâm cùng Liễu Mộ Vũ cùng nhau đập không quy. Hừ. Vinh. Sơ. Bơ. Chín choáng. Vứt xuống xa xa trong bụi cỏ. Suy nghĩ một chút. Lại đem y phục của bọn họ lột. Hai cái này quang heo chồng chất đến cùng nhau. Nhìn qua tựu như cùng đang làm chuyện này. Lão bà, chúng ta ngồi xe quá khứ. Lăng Hàn hướng về nữ hoàng đưa tay ra. Nữ hoàng vui vẻ bằng lòng. Lên chiến xa. Lăng Hàn thì là điều khiển dịch lấy tam đầu dao. Về phía trước tòa thành chạy tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1703. Giá chiến tam đầu dao đương nhiên không cam. Còn muốn hướng Lăng Hàn khởi xướng phản kháng. Nhưng Lăng Hàn chỉ là hơi phóng ra hạ khí thế. Liền đem đầu này thần thú sợ đến dịch mật đều là xuất hiện. Ngoan ngoãn làm tỏa kỵ tới. Thông hướng lâu đài đường cũng không chỉ một cái. Mà là năm cái. Làm Lăng Hàn lái xe đi tới thời điểm. Chỉ thấy nơi đây đã ngừng rất nhiều mã xa. Đủ loại kiểu dáng. Số lượng rất nhiều. Rất nhiều người cũng không có vào thành bảo. Mà là ở nơi này đứng. Hình như là đang chờ người tựa như. Đồng Lâm huyên đến rồi. Chứng kiến chiến xa lái qua. Lập tức liền có ba người nam nhân nghênh lên. Bọn họ là Đồng Lâm bạn bè. Cũng có thể nói là hồ bằng cầu hữu. Bởi vì gia tộc thế lực không có đồng gia lớn. Vì vậy cũng lấy Đồng Lâm dẫn đầu. Ba người chứng kiến Lăng Hàn điều khiển mã xa lúc không khỏi đều là kỳ quái. Lúc nào long giao chiến xa cần xa phu rồi hả? Cái kia tam đầu dao sớm đã thông linh cần muốn người điều khiển sao? Hơn nữa, người phu xe này cư nhiên chỉ là đại thánh tu vi thấp một chút đi thế nào cũng phải là thánh vương a. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ phía dưới, Lăng Hàn mở ra cửa khoang xe, mời lão bà xuất hiện. Nếu nữ hoàng đã đại xuất danh tiếng, hắn đơn giản lại làm một lần lá xanh, hôm nay chính là tới phụ trợ lão bà. Nữ hoàng đi ra. Nàng vóc người thon dài. Đầu đều nhanh muốn đụng tới cửa xe trên đỉnh. Một thân màu vàng váy. Đó là dùng cao cấp nhất thánh liệu đan thành. Tài liệu đến từ sơn tặc ồ. Mấy ngày nay đương nhiên bị Lăng Hàn đẩy nhanh tốc độ xuất hiện. Khí chất của nàng vốn chính là vô song. Lại thêm lên cái này thánh cấp bảo y phụ trợ. Lập tức là được toàn trường tiêu điểm. Mà khăn che trên mặt cũng vì nàng gia tăng rồi cảm giác thần bí. Khiến người ta phát lên vô cùng niệm tưởng. Muốn thấy của nàng chân dung. Đồng Lâm huyên thực sự là phúc phận không cạn. Cư nhiên lấy được như vậy một cái tuyệt sắc kiều nữ. Ngươi vừa không có nhìn thấy người ta khuôn mặt. Làm sao biết nhân ra là tuyệt sắc. Mẹ kiếp. Có khí chất như vậy. Như vậy vóc người. Nếu không phải tuyệt sắc mỹ nhân, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá. Cái kia ba người nam nhân lộ ra kinh diễm màu sắc, nhìn không được châu đầu ghé tai đứng lên. Bốn phía những người khác cũng là như vậy. Nữ hoàng khí chàng thực sự là quá cường đại. Nửa phút là có thể trở thành toàn trường tiêu điểm. Có nàng ở. Những nữ nhân khác chính là thuần túy làm nền. Hoàn toàn lá xanh. Nàng chính là loạn tinh. Cái gì, chính là ngày hôm qua một kích đánh ra 92 lỗ siêu cấp thiên tài. À, ta nghe nói qua tên của nàng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng của nàng phong thái đúng là như vậy say lòng người. Nhất định là đại giáo thánh nữ, bằng không làm sao có thể sở hữu kinh người như vậy thiên phú, thực lực và khí tràng. Kỳ quái, cái này rõ ràng là đồng gia chiến xa. Lấy đồng gia thực lực, làm sao có thể dựng được lên con đường này. Mọi người đều là khó hiểu. Ngày hôm qua đi qua đồng trụ khảo nghiệm thực lực chẳng qua mười mấy người. Nhưng trường Tôn Lương còn quảng mời Hắc Nguyệt Thành các thế lực thế hệ trẻ. Vì vậy số người này là thêm. Mọi người hiểu rõ. Đồng lâm võ đạo thiên phú tuy là không tính là kém. Nhưng cùng nữ hoàng vừa so sánh với liền sách dày tư cách cũng không có. Mà đồng gia cũng xa xa không đủ để dựng cái trước đại giáo. Việc này tình lộ ra cổ quái. Lăng Hàn nhòn miệng cười trò đùa dai chi tâm đã cháy hừng hực. Ai bảo hắn cùng đại hắc cẩu là bằng hữu đâu. Hắn tằng hắng một cái, nói. Ta tới cấp cho mọi người giải thích một chút. Chúng ta ở nửa đường lên gặp đồng lâm. Chẳng qua đồng lâm đột nhiên hứng thú quá độ. Ôm hắn bạn gái vào bãi cỏ. Đem chiến xa nhường cho chúng ta. Nói đúng không dùng cấp bách. Hắn một hồi trở lại. Hứng thú quá độ. Ôm bạn gái vào bãi cỏ. Mọi người đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Chẳng lẽ đồng lâm đột nhiên dâm hứng quá độ. Nhìn không được xé lên ngựa. Không đúng coi như muốn. Cái kia ở trong xe không phải tốt hơn sao. Có người kỳ quái địa đạo. Bọn họ tỏa giá đều không phổ thông. Có trận pháp bảo hộ. Liền cường đại công kích đều có thể cản được. Phòng chấn động. Cách âm càng là không nói chơi. Nói không chừng đồng lâm liền yêu mến tại giã ngoại làm đâu. Lúc nào cũng có thể bị phát hiện có loại vụng trộm tư vị cái này không sai. Về sau ta cũng muốn thử xem. Tây môn lớn, ngươi cả ngày nhìn chằm chằm người khác lão bà cũng không sợ báo ứng. Tin tức này tương đối kính bảo, mọi người nhìn không được bát quái chi tâm hừng hực, làm bà ba hoa tới. Đúng lúc này, lại một chiếc xe ngựa lái tới. Đi xuống một gã thanh niên nhân, mang theo xinh đẹp bạn gái. Nhưng hắn vẫn là khuôn mặt cổ quái. Vừa đưa ra liền vội vã nói. Các ngươi tuyệt đối sẽ không đoán được ta ở đường nhìn lên đến rồi cái gì. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang treo mọi người cái vị, lại nói. Một cặp cẩu nam nữ cư nhiên đang đánh giã chiến. Các ngươi đoán, nam nhân kia là ai? Kháo thật đúng là a. Mọi người hầu như trăm miệng một lời. Lúc trước cái kia thanh niên nhân xứng sờ, dựa vào, các ngươi đều đã thấy được a. Nguyên bản tất cả mọi người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ nghe cái này thanh niên nhân vừa nói, tương đương với có bằng chứng. Làm cho mọi người không tin cũng không 5-3-8 y phải tin tưởng. Sách. Cái này đồng lâm thực sự là bụng đói ăn quàng. Nhanh đến lâu đài còn muốn tới một phát. Nếu để cho trường Tôn Lương biết. Vị này tuổi trẻ vương giả tuyệt đối sẽ giận dữ. Ngươi cư nhiên chạy đến ta địa phương đánh. Đây là đối ta bực nào cắt chờ nhục nhã. Mọi người lập tức ở trong lòng hạ quyết tâm. Muốn cùng đồng lâm phân chia giới hạn. Bằng không. Nếu như lọt vào liên lụy vậy thảm. Trường Tôn Lương A, bất thế xuất vương giả, tương lai đã định trước tiền đồ vô lượng, tại sao có thể đắc tội. Đi thôi, nên tiến vào. Mọi người đều là không có ở chỗ này hô bằng hoán hữu tâm tư. Đồng lơ. A. A. Mơ. Ba cái cầu hữu cũng là quay đầu đi liền. Hận không thể làm bộ cho tới bây giờ cũng không nhận ra đồng lâm. Tỏa thành rất lớn. Vì vậy bọn họ rõ ràng ở cửa lớn vị trí. Có thể đi đến đại điện bên trong vẫn là hoa chút thời gian. Nơi đây đã bày ra thành hàng cây bàn. Cây bàn không lớn. Chỉ chứa hai người cũng ngồi. Đây cũng là phía trước tóc hồng thanh niên nhân nói chỉ có thể mang một cái bạn gái nguyên nhân. Mỗi cái bàn trên đều bày một khối bảng biểu, trên đó viết tên người, ý tứ đương nhiên rất rõ ràng, dò số chỗ ngồi. Nói chuyện cũng tốt, miễn cho mọi người tranh đoạt. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tìm được rồi bọn họ vị trí. Bất quá phía trên chỉ có nữ hoàng tên. Lăng Hàn mà. Ngày hôm nay liền thuần túy chỉ là một ăn uống miễn phí. Hắn không thèm để ý chút nào. Khoanh chân ngồi xuống. Cùng nữ hoàng nói đến lặng lẽ nói. Cái bàn rất thấp, bởi thế là không cần cái ghế, mà trên có bồ đoàn, người có thể ngồi ở phía trên. Lăng Hàn sau khi ngồi xuống, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì bộ đoàn chung có một đạo nhiệt lưu tiến vào trong cơ thể hắn, lại có đề thăng nguyên lực hiệu quả. Chỉ là hắn hiện tại đã đạt đến đại thánh đỉnh phong, chỗ tốt như vậy liền đối với hắn không có hiệu quả. Không hổ là một giáo thánh tử, đem ra chiêu đãi nhân đồ đạt đều là cao đương như vậy. Lăng Hàn nhất thời động bỏ túi xung động. Cái này có thể cho gió phá mây đám người. Tuy là hiệu quả không phải đặc biệt lớn, nhưng kiến tử chân nhỏ nữa cũng là thịt. Có thể nhanh một chút làm gì không vui đâu. Này, các ngươi đoán ta vừa mới lúc tới nhìn thấy gì? Một người vừa mới vào đại điện liền thập phần hưng phấn mà kêu lên. Đồng Lâm đánh giá chiến nha. Có mấy người lập tức xem thường nói. Mới vừa vào người tới lập tức bối rối. Hắn còn tưởng rằng phát hiện một cái đại tin tức đây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1704. Mỗi một mới đến người tổng hội rất hưng phấn nói thấy ý vì bạo nổ đại sự kiện. Nhưng lập tức sẽ gặp bị người làm cục hứng. Không phải là đánh giá chiến điểm này chuyện hư hỏng sao. Bất quá này Đồng Lâm thật đúng là sắc đảm ngập trời, lại dám tại trường Tôn Lương phủ để bên trên đánh giá trường, sách. Hắn nhất định phải hỏng bét. Mọi người tự nhiên lười ở trên người hắn lãng phí thời gian. Các việc có liên quan. Liên lạc đã lâu không gặp bằng hữu. Hay là mở mang bạn mới Hắc Nguyệt thành thật quá lớn. Bình thường mọi người quả thật rất ít có cơ hội tề tụ nhất đường. Người đến càng ngày càng nhiều. Chính chủ trường Tôn Lương còn không có hiện thân. Nữ hoàng là được tuyệt ngắm tiêu điểm. Tất cả mọi người là vây lại. Một là lấy lòng. Nhị là muốn hỏi dò tin tức. Nữ hoàng rốt cuộc là đến từ cách nào đại giáo. Nữ hoàng căn bản lười để ý. Lăng Hàn thì là làm lên đại ngôn nhân. Đám đông lần lượt đuổi. Nhưng cũng không có lạnh lạnh như băng đắc tội với người. Nói không chừng sau này những người này còn hữu dụng nơi. Lại nói. Người ta cũng không có đắc tội bọn họ. Tại sao phải áp nói tương hướng đây? Thẳng qua hơn nửa canh giờ trường Tôn Lương rốt cuộc đến. Thánh tử giá lâm. Một tiếng quát nhẹ bên trong toàn bộ đại điện lập tức trở nên an tĩnh lại. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền tới. Chỉ thấy một cái đầu đeo tử kim quan nam tử trẻ tuổi sải bước từ một cánh cửa bên trong đi ra. Hắn thân hình cao lớn. Ánh mắt hết sức sáng ngời. Phảng phất hai cái mặt trời. Nhượng người căn bản không dám nhìn chăm chú. Hắn tức chàng cũng vô cùng đến cường đại. Nhất là quanh người phạm vi ba thuốc bên trong. Khí tức đều là hóa thành thực chất. Diễn hóa ra từng cái chân long. Tất cả chân phượng. Còn có kỳ lân. Huyền quy các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn thần thú. Đang không ngừng quay cuồng. Sau lưng hắn. Thì là tên kia tóc đỏ thanh niên nhân. Trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Phảng phất trong mắt hắn trường Tôn Lương là một tôn thần chi mà không phải người. Bái kiến thánh tử. Không ít người đều là quỳ xuống, những người khác cũng đứng lên, rối rít ôm quyền hành lễ. Này là một vị vô song vương giả. Thiên phú cao có 102 nhị tinh thế lực. dù là tam tinh trong thành lớn đi ra thiên kiêu hắn cũng không sợ, có thể sánh bằng, thậm chí vượt qua. Lăng Hàn cùng nữ hoàng dĩ nhiên không có đứng lên, lấy bọn họ kiêu ngạo lại làm sao có thể đối một cách đồng giai võ giả khom lưng đây. Cái này làm cho bốn phía người đều là trong lòng lo lắng. Vạn nhất thánh tử tức giận, có thể hay không đưa bọn họ cùng nhau đà kích. Trường Tôn Lương Tử Tốn nói, mang tới hai tay xoa bóp, tỏ ý mọi người có thể ngồi xuống. Hắn quét mắt Lăng Hàn cùng nữ hoàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười, ôm quyền nói, loạn tinh tiên tử. Nữ hoàng cũng không có cầm mắt nhìn thẳng hắn, chẳng qua là khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Chính là như vậy ngạo mạn nhượng mọi người tin chắc, nữ hoàng nhất định là cái nào đại giáo thánh nữ. Thực lực của ta thiên phú không kém gì ngươi, vừa vạn phần càng cao hơn quý, tự nhiên có thể sắp xếp chân cái giá. Trường Tôn Lương có thể nói là ăn một cái đinh tử, nhưng hắn biểu hiện hết sức đại độ, nhọn miệng cười, giống như gió xuân giống như ấm áp. Đến tại hạ hơi bị rượu bạc, mọi người không cần khách khí. Ánh mắt của hắn đảo qua, khẽ nhíu mày, bởi vì trong đại điện cơ hồ ngồi đầy, duy chỉ có ít một người. Hắn đều đã ra sân, Đồng Lâm còn chưa tới, này bài tràng so với chính mình còn lớn hơn. Trường Tôn Lương không khỏi lộ ra vẻ bất mãn, nói, có vài người đã bắt đầu uống lên rượu đến, nghe vậy nhất thời phun ra ngoài, một mảnh ho khan thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Trường Tôn Lương nhìn về phía bên cạnh, tóc đỏ thanh niên nhân hội ý, lập tức cung kính gật đầu. Hắn đi xuống đài, hơi chút hỏi thăm một chút, gương mặt nhất thời trở nên cổ quái vô cùng. Đồng Lâm lại ở ngoài cửa trong bụi cỏ đánh giá trưởng. Con mẹ nó, ngươi mấy trăm năm chưa từng thấy qua nữ nhân, về phần như thế đói khát sao? Tóc đỏ thanh niên nhân vội vàng trở lại trên đài, tại Trường Tôn Lương bên tai thật thấp nhắc tới. Đã có nói xong đâu, Trường Tôn Lương liền không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ, thiếu chút nữa chụp lên bàn tới. Đồng Lâm tên khốn kia lại tại hắn trong vườn hoa đánh giá trưởng, hơn nữa còn đánh mọi người đều biết. Này này này, đây không phải là công khai tại gọt hắn mặt ấy ư, thật là thật lớn mật. Trường Tôn Lương tu dưỡng công phu không thể nói không được, nhưng chuyện này quả thực bực người. Giống như có người cố ý tại nhà ngươi đầu giường đi ý. Ai đây có thể không mặt đen? Bất quá, Trường Tôn Lương cũng không có phát tác ra, hắn chỉ làm không có phát hiện chuyện này chăm sóc lên mọi người tới. Hắn là thánh tử, tương lai nhất định phải thừa kế giáo chủ chức vụ. Tại dẫn sắt hào khí bên trên dĩ nhiên là cao thủ. Rất nhanh thì những người quên mất Đồng Lâm chuyện này. Đề tài toàn ở hắn trưởng khống bên dưới. Trường Tôn Lương cũng đúng nữ hoàng cảm thấy hứng thú vô cùng. Trung quy đây chính là duy nhất một có thể cùng hắn sánh bằng tuổi trẻ vương giả. Hơn nữa thân phận còn thập phần đến thần bí. Có thể là một cái đại giáo thánh nữ. Liền hỏi cái này dạng thiên phú nghịch thiên. Thân phận cao quý, vóc người hoàn mỹ, khí chất vô song nữ nhân, ai có thể không thích? Coi như chính diện cũng không có lộ, nữ hoàng cũng đã chinh phục vô số người tâm. Loạn tinh tiên tử, chờ chút sau khi kết thúc có thể có hứng thú cùng tại hạ cộng mài võ đạo. Trường Tôn Lương không một chút nào kín đáo, hướng nữ hoàng phát động mãnh liệt. Nữ hoàng lười để ý. Nếu như Trường Tôn Lương nói muốn cùng nàng luận bàn một hồi mà nói, nói không chừng nàng còn có hứng thú đánh một trận. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói, nhà ta loạn loạn chưa bao giờ cùng người sống đơn độc sống chung. Nếu là trưởng tôn huyên giữ vững mà nói, ta có thể thay thế. Ngươi thế nào thay thế? Trường Tôn Lương lộ ra một tia vẻ không vui. Nhà ta loạn loạn, bốn chữ đâm thẳng cho hắn đau lòng. Có thể có biện pháp gì, hắn có lập trường gì phản bác sao? hắn trong lòng hơi động, lập tức có chủ ý, quay đầu hướng tóc đỏ thanh niên nhân nhìn, dùng thần thức nói một câu. Sau đó, hắn cười nói, võ giả chúng ta thịnh hội, tại sao có thể ít luận bàn tỉ võ? Thánh tử nói vâng. Mọi người liền vội vàng gật đầu, dĩ nhiên là không dám phá. Lăng Hàn, ta khiêu chiến ngươi. Tóc đỏ thanh niên nhân lập tức đứng ra, hướng Lăng Hàn gọi quát nói. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn vốn là muốn làm một an tĩnh mỹ nam tử. Chẳng qua là ăn ăn uống uống. Biết một chút về Hắc Nguyệt Thành tuổi trẻ thiên kiêu. Có thể lại có thể có người muốn hướng mình khiêu chiến. Ừ, hắn ngày hôm qua không có phát uy để cho người ta cho là hắn dễ khi dễ lắm phải không là. Hắn gật đầu một cái, mặt tươi cười. Xích Long, hạ thủ muốn có chừng mực, thiết không thể giết người. Trường Tôn Lương hướng tóc đỏ thanh niên nhân nói. Tóc đỏ thanh niên nhân hội ý. Đây là Trường Tôn Lương giao phó. Chỉ cần không giết chết người, hắn liền không cần lưu có chừng mực. Hắn gật đầu một cái cung kính nói. Vâng thánh tử đại nhân. Hắn tung người ra đại điện, nói. Lăng Hàn đi ra đánh một trận. Lăng Hàn trước hiệp miệng thức ăn, lại uống một hớp rượu, sau đó mới hướng nữ hoàng nói. Nàng dâu, ta đi một lát sẽ trở lại. Nữ hoàng ôn nhu gật đầu, sau đó chủ động dâng nụ hôn. Này nhìn đến tất cả mọi người đều là ghen tị chết. Vốn tưởng rằng nữ hoàng là một lãnh ngạo đến trong xương băng xương mỹ nhân. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ còn là nam nhân tách ra minh diễm nụ cười. Ôn nhu đến giống như. Cái này đi vận ra hỏa, mau đi chết đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1705. Kẻ xui xẻo mở ngoặc tròn canh năm chính là Trường Tôn Lương đều là không nhìn được sắc mặt tối sầm lại. Hai tay bóp thành quả đấm. Có loại giết người xung động. Lăng Hàn đẩy án kiện lên từ từ đi ra đại điện. Lúc này, mọi người cũng như ông vỡ tổ tựa như đi ra ngoài. Bọn họ muốn tận mắt thấy Lăng Hàn bị treo lên đánh. Nếu không tâm lý này một dạng hỏa quả thực không đè ép được. Muốn đốt thành trọng thương. Nữ hoàng khẽ giơ lên bước liên tục. Nàng khí chàng vô cùng cường đại. Ai cũng không dám đi vào nàng quanh người ba trượng phạm vi. Có người ngoại lệ. Trường Tôn Lương bước nhanh đi tới trước. Cùng nữ hoàng đi sóng vai. Hắn trên mặt có vẻ kinh ngạc. Cường giả cùng cường giả giữa có lúc không cần giao thủ. Quang thị khí thế tiếp xúc một chút thì biết rõ đối phương mạnh yếu. Nữ hoàng thật thật là mạnh, cường đại đến hắn thậm chí cũng không có nắm chắc tất thắng. Cái này không có nhượng hắn ghen tị, ngược lại làm cho hắn nổi lên vô cùng ái mộ ý. Dòng chi tục phấn há lại có đi cùng hắn tư cách. Đây là hắn một mực chờ đợi đợi nữ nhân, sinh mệnh chung chú định bạn lữ. Lăng Hàn cùng tóc đỏ thanh niên nhân cách nhau mười trượng mà đứng. Này phù đảo kiến trúc đặc biệt vững chắc. Hoàn toàn có thể chịu đựng sáng thế cảnh trùng kích. Vì vậy bọn họ cũng không cần đi không trung đánh một trận. Tất cả mọi người là đối tóc đỏ thanh niên nhân tràn đầy lòng tin. Hắn mặc dù chỉ là Trường Tôn Lương tùy tùng. Có thể trở thành Trường Tôn Lương tùy tùng. Này đã nói lên thực lực đối phương. Phổ thông thánh vương chính là quỳ dưới đất yêu cầu, Trường Tôn Lương cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Tóc đỏ thanh niên nhân ngạo nghễ nói. Hắn toàn lực ứng phó mà nói. Có thể tại đồng trụ bên trên đánh ra 71 mắt. Cũng không so với hôm nay tới này rất nhiều cao thủ kém. Lấy 3 chiêu làm hạn định đã là cho mình cực lớn đường sống. Nguyên Hưng Bình, Đan Ngọc Tĩnh, Biên Triết bọn người là xem lấy Lăng Hàn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ là cùng Lăng Hàn một phe cánh. Dĩ nhiên không hy vọng Lăng Hàn thua. Chẳng qua là Lăng Hàn có thể tới nơi này hoàn toàn là ký thác nữ hoàng phúc. Lại khiến người ta thế nào tin tưởng hắn chiến lực đây. Hy vọng có thể căng kín ba chiêu đi. Nếu như bị một chiêu gần bại. Kia ngay cả bọn họ đều là trên khuôn mặt không ánh sáng. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi đã đều nói ba chiêu, vậy thì ba chiêu đi. Mọi người cũng không biết hắn nói là ý gì. Chỉ có nữ hoàng mới hiểu được. Lăng Hàn sẽ ở chiêu thứ ba mới oanh bại đối thủ. Tóc đỏ thanh niên nhân xuất thủ. Hắn xa xa địa một chỉ điểm ra. Oanh! Một đảo nhỏ bé hỏa diễm xông ra. Hóa thành một đảo giận tên. Hướng Lăng Hàn nhanh bắn đi. Nhanh vô cùng. Trong cơ thể hắn chảy xuôi long tộc huyết mạch. Trời sinh an hiểu dịch hỏa, đạo này hỏa tên uy lực thập phần đáng sợ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đối với giận tên chính là một hơi thở thổi qua đi, phúc địa một hồi, hỏa tên liền diệt. Hôm nay có thể không phải là sinh nhật của ta, không cần để cho ta thổi cây nến. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới Lăng Hàn thực lực lại là mạnh như vậy. Một hơi thở là có thể thổi tắt tóc đỏ thanh niên nhân công kích. Những người khó mà tiếp nhận. Tóc đỏ thanh niên nhân cũng là hơi kinh hãi. Nhưng cũng không có quá coi là chuyện to tát. Chiêu thứ nhất chẳng qua là dò xét mà thôi. Hai tay của hắn biến hóa chảo nói. Kia sẽ tới đón ta chiêu thứ hai. Oanh! Trong cơ thể hắn có khí thế cường đại dũng động mà ra. Xương sống lưng bay bổng, phảng phất hóa thành một con rồng lớn. Thiên long nộ trào. Hắn xuất thủ. Hai cái tay nhấn ra. Nhất thời có từng miếng long lân bao trùm. Biến thành hai cái long trào. Đạt tới dài năm trượng. Hướng Lăng Hàn trấn áp tới. Chân long đằng ở trên chín tầng trời được khen là mạnh nhất thần thú. Này có thể không phải chỉ là nói suông. Hắn trên long trảo hiện ra từng viên đại phù hiệu quy tắc chi lực lưu chuyển, những người nhìn đều là lòng rung động. Người trẻ tuổi này, vô luận thả tới chỗ nào cũng có thể danh hiệu một tiếng thiên tài. Có thể ở chỗ này, hắn nhưng chỉ là trường tôn lương một tên tùy tùng. Lăng Hàn mỉm cười cực xạ chi ám mở ra, mang tới tóc đỏ thanh niên nhân bao phủ đi vào. Bóng đêm vô tận bên dưới. Ai cũng không nhìn thấy tóc đỏ thanh niên nhân. Chính là trường tôn lương cũng không ngoại lệ. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không khỏi mà nghĩ đến. Nếu là hắn cùng với Lăng Hàn giao thủ mà nói. Lúc này bị hãm hại ám vây khốn. Nên như thế nào phá giải. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tóc đỏ thanh niên nhân liền giết ra hắc ám. Cũng để cho trường tôn lương không khỏi nhất rơi. Cho là mình quá chuyện bé xé ra to. Ngay cả xích long đều là dễ dàng như vậy giết ra đến. Huống chi là hắn. Nhưng khóe miệng của hắn mới vừa hở ra nụ cười lập tức thu hồi ánh mắt đều là hơi co rụt lại. Bởi vì tóc đỏ thanh niên nhân giết là giết ra đến. Có thể công đánh đường đi nhưng là xuất hiện sai lệch. Vốn là đối diện Lăng Hàn đi. Nhưng bây giờ nhưng là giết hướng tà chắc trong. Căn bản ngay cả Lăng Hàn một tia vạt áo đều không sờ tới. Tóc đỏ thanh niên nhân để nhị kích lại tuyên cáo mà không ăn thua gì. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Nếu như Lăng Hàn chính nhi bát kinh hóa 53 giải tóc đỏ thanh niên nhân công kích. Như vậy thì coi là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa mọi người cũng có thể tiếp nhận. Có thể ngươi lỗ thổi khí lại làm một đoàn hắc ám đi ra liền hóa giải. Điều này khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu. Sâu không lường được. A, chẳng lẽ đây cũng là một tôn thiên tài siêu cấp. Tóc đỏ thanh niên nhân đã cảm giác áp lực. Xuất liên tục hai chiêu nhưng ngay cả Lăng Hàn sâu cạn đều là không có thể dò xét đi ra. Chiêu thứ ba, nhất định phải thận trọng. Hắn khởi đầu xúc tích đại chiêu. Cả người long khí bay lên. Ba ba ba. Hắn quần áo bị miễn cưỡng xanh bảo. nhưng cũng không cần lo lắng lộ ra xuân quang, bởi vì hắn trên thân đã bao trùm lên một tầng thật dày long lân. Đây là hắn cường đại nhất chiêu, thiêu đốt tổ huyết, đánh ra thạch phá thiên kinh một đòn. Có thể nói, dựa vào một chiêu này bùng nổ, hắn thậm chí có thể địch nổi 80 mắt cấp bậc cường giả. Đương nhiên, ở nơi này dạng dưới trạng thái hắn tối đa chỉ có thể duy trì tam cái hô hấp thời gian. Hắn hướng Lăng Hàn phóng tới, nổi giận gầm lên một tiếng, bên trong long ngâm vang vọng đất trời. Lăng Hàn không tránh không né, đợi tóc đỏ thanh niên nhân nhào tới thời điểm, hắn ra tay vồ một cái, liền nắm được tóc đỏ thanh niên nhân cổ. Theo tay run một cái, tóc đỏ thanh niên nhân trong cơ thể xương ít nhất liền đoạn một nửa. Nhất thời như cùng chết người giống như rũ xuống tứ chi, lại không một tia chiến lực. Hắn cười nói, sau đó giơ tay hất một cái, mang tới tóc đỏ thanh niên nhân ném tới trường Tôn Lương dưới chân. Mọi người lúc này mới biết, nguyên lai Lăng Hàn đáp ứng xuống ba chiêu là cái ý này. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể một chiêu liền đem tóc đỏ thanh niên nhân oanh bại. Nguyên Hưng Bình, Đan Ngọc Tính đồng thời lộ ra vẻ thận trọng. Bọn họ mặc dù cũng có thể đánh bại tóc đỏ thanh niên nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không so với Lăng Hàn dễ dàng. Đây là một cái kình địch. Trước đó bọn họ lo lắng Lăng Hàn không đủ mạnh lực, hội để cho bọn họ cũng cùng theo mất thể diện. Bây giờ thì là cảm thấy Lăng Hàn quá mức cường lực, cũng có thể uy hiếp được bọn họ. Trường Tôn Lương trong ánh mắt không khỏi nhảy qua một đạo lửa giận. Lăng Hàn đem người vứt xuống trước mặt hắn, đây là ý gì? Thánh tử đại nhân, ngươi phải làm chủ cho ta a. Đang lúc này, chỉ thấy một người cưỡng ép chen vào đám người, mặt đầy đều là vẻ ủy khuất. Chính là Đồng Lâm. Trường Tôn Lương nguyên bản là lửa giận khó đè nén, bây giờ thấy Đồng Lâm đột nhiên xuất hiện, không khỏi mang tới tức giận toàn bộ xuất ra đến đối phương trên đầu. Lập tức một trường liền đập tới. Ba Đồng Lâm nhất thời bị chấn thành huyết vũ, thần hồn câu diệt. Giận cá chém thớt a. Đóng ngoặt tròn người này cũng thật là xui xẻo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1706. Nhất chiêu như Đồng Lâm sau khi chết có biết, nhất định sẽ phiền muộn không gì sánh được. Trường Tôn Lương tại sao muốn giết chính mình, hoàn toàn không có đạo lý a. Hắn là bị Lăng Hàn cùng tóc hồng người tuổi trẻ chiến đấu ba đồng giựt mình tỉnh lại. Vừa tỉnh qua đây, hắn liền phát hiện quấn thái của mình, vội vã theo không gian thần khí chung lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày đổi lên. Hầu cấp bách mà đã chạy tới cáo trạng. Hắn tin tưởng Trường Tôn Lương nhất định sẽ thay hắn giải oan. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Trường Tôn Lương cư nhiên không nói hai lời, trực tiếp một cái tát liền đập chết hắn. Thực sự là không may đến rồi cực hạn. Tiên huyết vẫn còn ở không trung vẩy ra, có vài giọt hất tới Liễu Mộ Vũ mặt lên, làm cho nàng chạy bước tiến hơi ngừng. Nàng lúc này mới phát hiện Đồng Lâm chết rồi, lại là bị Trường Tôn Lương một cái tát đập chết. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng sợ đến mặt mũi trắng bệch, hai chân run, rất sợ Trường Tôn Lương tu bổ lên một cái, đưa vơ, bê, s, mơ, chín xây dựng nàng cũng cho oanh sát. Thánh tử đại nhân tha mạng, thánh tử đại nhân tha mạng. Nàng quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa. Nàng đúng là một ngang ngược không biết lý lẽ, hung tàn vô cùng người, có thể vậy cũng phải xem ở của người nào trước mặt. Trường Tôn Lương lộ ra một hèn mọn màu sắc, đây nhất định chính là cùng Đồng Lâm đánh giá chiến đồ đê tiện, như vậy cư nhiên cũng có thể tới chỗ ở của hắn. Hắn lớn tiếng trách mắng. Liễu Mộ Vũ dám cũng không dám thả một cái, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Trường Tôn Lương hít một hơi, đã khống chế một chút tâm tình, mới phát hiện chính mình mới vừa xuất thủ có hơi quá. Nói như thế nào đồng gia cũng là tứ trảm thế lực, nhưng nếu giết giết tất cả, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không lại đi quấn quyết. Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ba ba ba mà vỗ tay tới. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Mọi người đều là không nói. Ngươi cũng tức giận đến đem Đồng Lâm làm thịt rồi. Bây giờ còn vỗ tay tán dương. Đây cũng quá giả. Bất quá, vị này chính là Hắc Nguyệt giáo thánh tử. Người nào lại dám tiến lên trách cứ hắn đâu. Trường Tôn Lương lại nói. Có người nào muốn cùng cái này một vị luận bàn một chút. Không có ai tiếp lời. Theo Lăng Hàn mới vừa biểu hiện đến xem. Tuyệt đối là cùng Nguyên Hưng Bình. Đan Ngọc Tính một cấp bậc. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắc Nguyệt Thành mặc dù là nhị tinh thành. Thiên tài số lượng nếu so với nhất tinh thành nhiều hơn. Có thể giống như Nguyên Hưng Bình cấp bậc cũng không có vài cái. Huống chi ngay cả như vậy cũng chưa chắc có thắng dễ dàng Lăng Hàn nắm chặt. Thảo nào kiêu ngạo vô cùng nữ hoàng hội thấy lên hắn, đây tuyệt đối không phải một cái không có bề ngoài người ngu ngốc. Trường Tôn Lương mặt sắc có chút xấu hổ, cư nhiên không người nào nguyện ý xuất thủ. Hắn là thân phận bực nào, chẳng lẽ muốn tự mình đối phó với Lăng Hàn hay sao? Trường Tôn Lương không vui hừ một tiếng, đường đường thánh tử liền chút mặt mũi này cũng không có. Ha ha, tại hạ bất tài, liền tới hướng vị này huyên đài lãnh giáo xuống. Một gã thanh niên nhân đứng hàng chúng mà ra. Hắn trước hướng về Trường Tôn Lương hơi cúc cung. Sau đó mới nhìn về phía Lăng Hàn. Trường Tôn Lương mặt sắc nhất thời dễ nhìn rất nhiều. Cái này thanh niên nhân là hạng gia thiên tài hạng Văn Côn. Thực lực rất mạnh. Có thể có được công nhận của hắn. Có hạng Văn Côn xuất thủ ổn. Lăng Hàn cười nhạt nói. Đến đây đi, ta đây liền chỉ giáo xuống. Hạng Văn Côn lộ ra một tia buồn bực ý. Hắn nói. Chỉ là một câu lời khách sáo. Không nghĩ tới đối phương còn tưởng là thật. Hừ, nho nhỏ nhất tinh thành tới lũ nhà quê thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng vậy, có chút thực lực sau đó. Ở bên trong tòa thành nhỏ tự nhiên vô địch. Cho rằng trên đời này sẽ không có cao thủ. Không ai bị nổi bắt đi. Thực sự là không biết mùi vị. Vậy tới đánh đi. Hắn lười lời nói nhảm, hướng Lăng Hàn ngoắt ngón tay. Lăng Hàn mỉm cười, dựng thẳng lên một ngón tay, nói. A, mọi người đều là ngược lại hút một hơi. Ngươi nhất chiêu sẽ bắt hạng Văn Côn. Đây là thế nào dũng khí? Hạng Văn Côn ngược lại thì giận quá mà cười, nói. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nguyên lực vận chuyển. Chân mày chỗ nổi lên một bả kiếm hình dấu ấm. Một viễn cổ hồng hoang uy áp tỏ khắp xuất hiện. Làm cho trái tim của mỗi người đều giống như đè nặng một tảng đá lớn. Vô cùng khó chịu. Hắn vận dụng đại chiêu. Đây là huyết mạch chi lực. Có thể dẫn động viễn cổ tổ tiên lực. Làm cho chiến lực của hắn đề thăng một mảng lớn. Một kích mà thắng. Lăng Hàn hai tay kéo ở sau lưng. Mặc kệ đối phương chuẩn bị đại chiêu. Không hề xuất thủ chặn ý tứ. Cũng không có chuẩn bị phóng đại chiêu dự định. Mọi người đều là ở trong lòng nói. Đây chính là hạng Văn Côn. Liền coi như là đổi lại Nguyên Hưng Bình. Đan Ngọc Tính đối mặt hắn. Cũng phải nhắc tới một triệu cái chú ý. Nếu không toàn lực ứng phó. Vậy tất nhiên là bị trong nháy mắt oanh sát thành mảnh vụn phần. Băng phong thần kiếm. Hạng Văn Côn hét lớn một tiếng. Tự tay ở cái trán lên một điểm. Hừ. Đạo kia kiếm hình dấu ấm đúng là hóa thành một bả thần kiếm chém xuất hiện. Nhất thời. Chu vi nhiệt độ điên cuồng giảm bớt. Người lân cận đều chỉ thấy huyết dịch đều muốn ngưng kết. Muốn hoạt động một chút lúc. Lại phát hiện tay chân đã đông cứng. thân lên ghét xuất băng thật dày xương. À, đây chỉ là một đạo dư ba mà thôi. Uy lực giống như này đáng sợ. Vậy thật cũng bị cái chuôi này băng phong thần kiếm chém tới một chút. Còn có đường sống sao? Một kiếm này, mau không cách nào hình dung. Có thể Lăng Hàn cũng là mỉm cười, bình tĩnh nhấn một ngón tay, cũng là vừa vặn điểm vào chi này kiếm mũi kiếm bên trên. Mọi người đều là ở trong lòng kinh hô. Nhưng lập tức lắc đầu. Thanh kiếm này tản mát ra hàn ý kinh khủng như vậy. Ngươi lại còn tay không đón chào. Đây không phải là muốn chết sao? Ba băng kiếm lập tức vỡ nát. Nhưng hàn khí cũng toàn bộ truyền đến Lăng Hàn thân lên, đưa hắn trong nháy mắt đóng băng. Hạng Văn Côn không khỏi lộ ra ngạo nghễ màu sắc, đây chính là chọc giận kết quả của hắn. Oanh! Một đạo hỏa diễm theo Lăng Hàn thân lên giấy lên. Lớp băng trong nháy mắt hóa tan. Lăng Hàn một ngón tay tiếp tục điểm ra. Hóa thành một ngọn núi một dạng cao thấp. Hướng về Hạng Văn Côn chấn tới. Hạng Văn Côn kinh hãi mất sắc. Một chỉ này biên độ che khu vực cũng quá lớn. Hắn căn bản không có khả năng né tránh được rơi. Chỉ phải toàn lực bạo phát. Hướng lên trời khoảng không liên tục ra quyền. Bành bành bành. Từng quyền đánh vào cái kia ngón tay lên. Cũng là một chút tác dụng cũng không có. Lớn chỉ thế không thể ngăn cản rơi xuống. Thình thịch. Hạng Văn Côn thân hình lập tức tiêu thất. Đợi cho Lăng Hàn giơ ngón tay lên lúc chỉ thấy Hạng Văn Côn đã gục xuống. Nhất chiêu quả nhiên chỉ dùng nhất chiêu. Mạnh như Hạng Văn Côn. Đều đã chuẩn bị lão trường thời gian phóng đại chiêu. Nhưng vẫn là bị nhất chiêu liền giải quyết. Thực lực này chênh lệch đến bao lớn ạ. Phải biết rằng Lăng Hàn nhưng là căn bản không có làm cái gì chuẩn bị, chỉ là rất tùy ý đánh ra một ngón tay mà thôi. Lần này, liền trưởng Tôn Lương đều là động dung. Hắn nhìn Lăng Hàn, nói. Ba cái nguyên niên trước, Thương Nguyệt thành ra một cái mạo đại quét ngang thế hệ trẻ, được xưng là bất thế thiên tài. Nếu ta nói, ngươi so với mạo đại năm đó mạnh hơn nhiều. Đây là một cái cao vô cùng đánh giá. Mạo đại trước đây quét ngang hết thảy thánh vương. Quật khởi mạnh mẽ. Chính là vào hôm nay cũng vì người nói chuyện say sưa. Đây đúng là một cái siêu cấp thiên tài. Liền phó gia đều có ý đưa hắn thu nạp. Tương lai thành tựu tuyệt không chỉ với tứ trảm. Có thể Trường Tôn Lương lại còn nói. Lăng Hàn so với năm đó mạo đại còn mạnh hơn, cái này có phải hay không qua? Ngươi đáng giá ta tự thân xuất thủ. Trường Tôn Lương ngạo nghễ nói. Hắn đã đứng ở Thánh Vương đỉnh phong. Chỉ cắt chờ chạm Trần Uyên vừa mở liền có thể chạm Trần thành tiên. Đánh nhau cùng cấp. Tự tin vô địch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1707. Trường Tôn Lương xuất Lăng Hàn cười cười, nói. Con người của ta luôn luôn hiền hòa, ngươi nếu muốn chiến ta đây liền theo ngươi vui đùa một chút. Vui đùa một chút. Ai dám nói cùng Trường Tôn Lương giao thủ có thể vui đùa một chút. Giống như Mạo Đại đúng là siêu cấp thiên tài. Nhưng có thể sánh vai cùng hắn thiên tài cũng không phải không có. Tỉ như Thương Nguyệt Thành thì có một cái Đinh Diệu Long. Chỉ là Đinh Diệu Long phía sau có một gia tộc. Tất phải không có khả năng đạt được phó gia hoặc là Hắc Nguyệt giáo tài bồi. Không giống Mạo Đại. Ở rể một chút liền thành phó gia. Hắc Nguyệt giáo người. Nhưng mà đem Mạo Đại tu vi áp đến sáng thế cảnh, hắn tuyệt đối không thể nào là Trường Tôn Lương đối thủ. Đây là một cách mấy vạn nguyên niên đều khó khăn được vừa ra thiên tài. Cùng giai chiến lực mạnh như thế nào? Không người nào biết. Bởi vì không có người nào cùng giai người có thể mang chiến lực của hắn hoàn toàn bước ra. Trường Tôn Lương cười ha ha. Hắn là ở vào địa vị cao chi lên, tự nhiên không cần cùng Lăng Hàn không chấp nhặt. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra, nói: "Nhường ngươi ba chiêu, để cho ngươi A Tai ít 10 chiêu." Trường Tôn Lương Tiếu Dung không khỏi cứng đờ, đây thật là cuồng không còn giới hạn. Hắn không thèm nói lại, một ngón tay liền hướng về Lăng Hàn nhẫn tới. Ông đáng sợ uy thế chấn động, phảng phất thương thiên đều muốn sụp đổ. Lăng Hàn đồng dạng một chỉ điểm ra, nghênh hướng Trường Tôn Lương công kích, thình thịch lưỡng đạo công kích nhất thời tan rã. Hắn cũng không có nhân cơ hội phản kích, mà là tuân thủ lúc trước hắn ước định, làm cho Trường Tôn Lương 10 chiêu. Sau một kích, bốn phía không có nữa thanh âm. Lăng Hàn đã cho thấy thực lực cường đại, đơn giản liền đánh bại tóc hồng thanh niên nhân cùng Hạng Văn Côn. Nhưng vẫn là không có một người cho là hắn có thể đủ cùng Trường Tôn Lương đối kháng. Trường Tôn Lương cùng giai vô địch, nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn đúng là đỡ được Trường Tôn Lương một kích. Mặc dù chỉ là thuận tay một kích, có thể Lăng Hàn hiển nhiên cũng không có vận dụng toàn lực. Lẽ nào Hắc Nguyệt Thành lại muốn xuất hiện vị thứ ba siêu cấp vô địch vương giả rồi hả? Trường Tôn Lương cười cười, phất chỉ đạn động, hưu, lại là một đạo đao mang chém tới. Lăng Hàn đánh ra một đạo kiếm khí, đem Trường Tôn Lương đạo thứ hai công kích ung dung hóa giải. Ba chiêu, bốn chiêu, năm chiêu, rất nhanh, 10 chiêu quá khứ. Trường Tôn Lương lần nữa lưng kéo hai tay, nói: 10 chiêu đã qua, ra tay đi. Lăng Hàn không hề khách khí, thả người mà ra. Hắn cũng không có vận dụng tiên thuật, đồng dạng chỉ là bằng quyền cước mà công. Trường Tôn Lương né tránh, chống đỡ, nhưng cũng không có tiến hành phản kích, cũng để cho hắn 10 chiêu. Trường Tôn Lương là kiêu ngạo, cũng không tiếc chiếm Lăng Hàn tiện nghi. 10 chiêu sau đó, hai người đều là lộ ra vẻ mặt thận trọng. Tuy là phía trước bọn họ cũng không có đụng tới toàn lực, cũng không có tiến hành giao phong kịch liệt, nhưng cao thủ so chiêu, có cái này mấy chiêu chẳng lẽ còn nhìn không ra sâu cạn của đối phương sao? Đây là hai người cho đối phương thiếp ở trên nhãn hiệu. Trường Tôn Lương hướng về phía Lăng Hàn một ngón tay tới. Phía trước hắn tuy là đã từng như vậy ra chỉ quá, nhưng cũng không có vận chuyển tiên pháp. Hiện tại hắn một chỉ điểm ra, đại đạo ánh sáng ngưng tụ, rực rỡ không gì sánh được, hướng về Lăng Hàn vọt tới. Lăng Hàn không dám thở ơ. Tuy là hắn tự tin lấy thể phách của hắn hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn như vậy công kích, nhưng nếu không tất yếu, hắn không muốn để cho người biết chính mình khí lực đến tột cùng mạnh mẽ đến rồi mức nào. Hắn đấm ra một quyền, diệt thế lôi đình triển khai. Ùm ùm, nắm tay lên tất cả đều là lôi quang, hướng về Trường Tôn Lương cuồng bạo đáp lễ đi. Đại đạo ánh sáng bổ ra lôi hải, nhưng là đồng dạng bị lôi đình chi lực tản đi tất cả uy lực. Xoát, lôi hải phân theo Trường Tôn Lương bên người xẹt qua, không có tạo thành một chút xíu thương tổn. Song phương tiến thêm một bước thăm dò vẫn là đã bình ổn phân thu sắc xong việc. Điều này làm cho mặt của hai người sắc lại ngưng trọng vài phần. Ngoại trừ nữ hoàng bên ngoài, đây là Lăng Hàn người đầu tiên gặp phải cùng giai hình địch, làm cho hắn hiện lên hừng hực chiến ý, chủ động phát khởi tiến công. Thân hình bay vụt mà ra, dùng chỉ thay kiếm, đánh ra lôi đình kiếm pháp. Cái này nhanh vô cùng, Trường Tôn Lương bị đánh một cách vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời có vẻ chật vật. Chỉ là hắn xứng đáng trong thế hệ trẻ vương giả, hoảng sợ mà bất loạn. Song quyền huy động liên tục, đánh ra từng đạo công kích, ngăn trở Lăng Hàn gần người. Chỉ là mấy chiêu sau đó, hắn liền chậm qua tinh thần đến thích ứng như vậy công kích. Như vậy năng lực ứng biến làm cho Lăng Hàn đều là âm thầm gật đầu. Nhân gia có thể xưng là bất thế xuất thiên kiêu, đúng là có chân tài thực học. Bất quá, nếu không như vậy, lại có cái gì tinh thần đâu. Trường Tôn Lương gào to một tiếng, chợt một hơi phun ra, hóa thành vô số đạo phong nhận, hướng về Lăng Hàn quát quá khứ. Cái này phong nhận không gì sánh được đáng sợ. Có đại đạo ánh sáng ở trong đó lóng lánh. Có từng viên phù văn nhảy lên. Lực phá hoại mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng. Mọi người đều là khiếp sợ. Thì ra vừa rồi Trường Tôn Lương cũng không phải một mặt mà phòng thủ. Nhưng lại ở nhân cơ hội xúc lực chuẩn bị phản kích. Bằng không cường đại như vậy công kích tuyệt đối không thể nói thả là có thể thả ra. Lăng Hàn coi như không thấy. Hướng về Trường Tôn Lương lướt đi. Đang ở phong nhận tập thể trong nháy mắt. Hắn đối với mình sử dụng phóng trục thuật. Một cái nháy mắt mà thôi. Thân hình của hắn tái hiện. Lấy hắn bây giờ đối với phóng trục thuật nắm giữ. Cái này gì không gian đã không gì sánh được vững chắc. Chí ít không phải Trường Tôn Lương một kích liền có thể đánh vỡ. Hắn đã tới sát Trường Tôn Lương trước mặt, một quyền hướng về đối phương đập tới. Trường Tôn Lương hừ một tiếng, hai tay hướng trước người một trận, ngăn lại Lăng Hàn một quyền này. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cư nhiên không có thể một quyền oanh phá Trường Tôn Lương phòng ngự, đối phương có điểm mạnh mẽ a. Trường Tôn Lương thừa cơ phản kích, trong ánh mắt bắn ra một vệt kim quang, hướng về Lăng Hàn môn quét tới. Lăng Hàn triển khai điện thiểm, thân hình nhanh chóng rút lui, tránh thoát một kích này. Mọi người thấy được hô hấp đều ngừng trệ. Ở ngắn ngủn mấy hơi thở bên trong, Lăng Hàn cùng Trường Tôn Lương đã chuyển đổi nhiều lần công thủ. Mỗi một lần đến phiên người nào chủ công thời điểm, mọi người đều là cho rằng một người khác hội gánh không được. Kết quả lại là vừa vặn tương phản. Người nọ chẳng những đỡ được, còn nhân cơ hội phát động phản kích. Thật là đáng sợ, hai người thực sự là quá mạnh mẽ. Trường Tôn Lương mạnh như vậy là ở dự liệu bên trong. Như vậy thiên tài chính là phóng tới phó ra đi. Phỏng chừng cũng rất khó tìm cùng giai lẫn nhau địch nổi đối thủ. Có thể Lăng Hàn làm sao cũng có thể mạnh như vậy. Không hợp lý a. Trường Tôn Lương cũng bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Từng đạo tiên thuật hạ bút thành văn. Hầu như cái gì quy tắc đều đọc lướt qua. Thật không biết hắn chủ tu rốt cuộc là cái nào một môn quy tắc. Lăng Hàn nắm giữ tiên thuật cũng không ít. Hắn đánh hưng khởi. Vận chuyển ra bất động minh vương kim thân đại thần thông. Sáu tay đều xuất hiện. Đem vài môn tiên thuật đồng thời vận chuyển xuất hiện. Chiến lực tăng vọt thập bội. Trường Tôn Lương cũng sẽ không lưu thủ. Hắn đầu đầy hắc phát chút về phía thiên. Theo trong mi tâm đi tới một cái tiểu nhân. Chẳng qua quả đấm lớn nhỏ. Vũ động hai thanh tấc dài thần kiếm, hướng về Lăng Hàn gọt chém đi. Đừng xem người này tiểu kiếm ngắn, cũng là làm cho Lăng Hàn nổi lên cực đại kiêng kỵ. Đừng nói bị thần kiếm trực tiếp chém tới một chút, chính là kiếm quang đều là không muốn nhiễm. Có người hoảng sợ nói trắng bệt cả mặt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1708. Hóa thù thành bản táng rửa kiếm. Đây cũng không phải là nhất kiện chân chính bảo khí, mà là một môn bí thuật. Truyền thuyết là Trường Tôn Lương ở một cái cổ tích trung đoạt được. Cũng chỉ có một mình hắn mới có thể tu luyện. Bởi vì khi tiến vào cái kia cổ tích thời điểm, thần hồn của hắn bị một loại vật cổ xưa gia trì qua. Hay là dung hợp. Phản chính liền hắc nguyệt giáo đám đại năng cũng không có lộng tinh tường tình huống. Nói tóm lại, cửa này tiên thuật sau khi luyện thành, mi tâm sẽ có một cái tiểu nhân xuất hiện. Cầm trong tay song kiếm, uy lực không gì sánh được đáng sợ. Chỉ cần bị chém chúng một cái có thể trực tiếp chém chết linh hồn, đưa người xuống địa phủ. Liền ruột cũng có thể chôn cất, huống là nhân. Táng ruột kiếm ra. Mỗi người đều chỉ thấy từng đợt mà thấp phẩm lo âu. dường như có một thanh đao gác ở cổ của bọn họ lên. Lúc nào cũng có thể phá hồn đoạt mệnh. Bọn họ đều là không tự chủ được kích phát ra nguyên lực hộ thuẫn. Có thể vẫn là cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Hận không thể sẽ ở bốn phía mở hơn mấy trăm cái trận pháp. Trường Tôn Lương đánh tới. Tiểu nhân kia càng là xung trận ngựa lên trước. Song kiếm vung vũ. Chém ra từng đạo hoa lệ kiếm mang. Lăng Hàn tự tay nhấn ra cực xạ chi ám mở ra, đem Trường Tôn Lương vây khốn. Hưu tiểu nhân kia cũng là không chút nào chịu ảnh hưởng, từ trong bóng tối giết xuất hiện, song kiếm chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Có thể tiểu nhân như vạn pháp bất tê. Sơ. Y. E. Mơ. Cư nhiên không bị chút nào ảnh hưởng. Tiếp tục vung kiếm chém tới. Đây là thần hồn biến thành, không bị lực lượng thuần túy ảnh hưởng. Lăng Hàn lộ ra vẻ tươi cười, cũng có mãnh liệt ngạo khí mọc lên, vậy so tài một chút thần hồn đi. Kép. Quanh người của hắn có lôi quang bắt đầu khởi động. Nhưng nhìn kỹ, đây cũng không phải là thực chất, mà là lôi hệ quy tắc diễn hóa đi ra hư ảnh. Lăng Hàn nhưng là luyện hóa thật nhiều lôi kiếp dịch. Cái này ở tiên cấp phía dưới có thể nói là mạnh nhất công kích. Trước đây dùng để uống thời điểm. Không những đối với hắn. Tạo thành đả kích khổng lồ. Chính là thần hồn cũng bị rèn luyện một bả. Có thể nói. Mỗi lần uống lôi kiếp dịch tìm hiểu lôi hệ quy tắc. Chính là thần hồn của hắn ở chịu đựng khảo nghiệm. Mà thần hồn của hắn nhưng là lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện. Bực nào các chờ vững chắc. Vững vàng điều khiển ở cuồng bạo thiên kiếp lực. Hiện tại, thần hồn của hắn cũng mang theo thiên kiếp lực. Hắn tâm niệm vừa động. Thần hồn cũng hóa thành một cái tiểu nhân. Cùng hắn giống nhau như đúc. Hai tay biến hóa quyền. Hướng về một cái khác cầm kiếm tiểu nhân nghênh đón. Hai cái tiểu nhân đại chiến. Bởi vì đều là thần hồn. Chúng nó có thể giao phong. Đây là một hồi loại khác chiến đấu. Cũng càng vì hung hiểm. Bởi vì, này nhưng là thần hồn biến thành. Tuy là không phải hai người hoàn toàn thần hồn. Có thể chỉ cần bị thương. Kia đối với bản thân tuyệt đối sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Hét dài một tiếng bên trong. Trường Tôn Lương phá vỡ hắc ám xuất hiện. Thân là một giáo thánh tử. Càng là mấy tỷ tỷ năm mới có thể ra một cái tuổi trẻ vương giả. Hắn như thế nào khả năng đế dàng bị khốn đâu. Lăng Hàn xông tới cùng Trường Tôn Lương kịch chiến. Rõ ràng là hai người cũng là chia làm hai nơi chiến trường. Một bên nào đều là kịch liệt vạn phần, nguy hiểm vạn phần. Thần hồn chính là nhục thân chi linh. Không có thần hồn. Võ giả chính là một bộ xác không. Mà nhục thân thì là thần hồn vật dẫn. Mất đi nhục thân. Thần hồn chính là không bèo căn nguyên. Không thể vì gửi. Mọi người đều là thấy lông mao dựng đứng. Bọn họ vô luận là bị Lăng Hàn. Trường Tôn Lương công kích mang tới một chút. Hay là bị hai cái tiểu nhân chém chúng một cái. Như vậy không phải nhục thân bị đánh bạo nổ. Chính là linh hồn bị chém chết. Nói tóm lại, nếu như bọn họ ra sân nói. Hiện tại không biết đã chết bao nhiêu hồi. Lăng Hàn cùng Trường Tôn Lương cũng là tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Hai người đều là đem tiên cấp dưới mỗi cái cảnh giới tu luyện đến vô tận mức hoàn mỹ. Vì vậy chiến lực mạnh chẳng những làm cho thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng lại ngoài ý muốn khó phân cao thấp. Lăng Hàn là mạnh mẽ khắp nơi cổ giới trung dung hợp hai giới quy tắc. Làm cho hắn chí ít ở sáng thế cảnh chiến lực hơn xa những người khác. Mà Trường Tôn Lương lại có một cái cảnh giới nhỏ ưu thế. Hiện tại không biết tu xuất ra mấy chục tỷ tinh thần số lượng. Ở lực lượng lên chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hai người ai cũng có sở trường riêng, vừa vặn lẫn nhau trung hòa, chiến khó hóa giải. Bọn họ đều khó khăn gặp kình địch. Đánh đánh. cư nhiên đều là hiện lên thông minh gặp nhau ý. Nhưng bọn hắn đều quá kiêu ngạo. Coi như đánh một trận xong bắt tay giảng hòa. Có thể làm sao cũng phải phân ra cái cao thấp tới. Ta mới là cực mạnh đấy. Kiếm quang tận trời, tiên pháp diệu thế. Cuộc chiến đấu này cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì quá mức hung hiểm, động liền sẽ để người bị trọng thương. Chỉ là gần nửa canh giờ, hai người liền thân hình thoát một cái, dồn dập thối lui. Bọn họ bản thể chiến đấu cũng không có phân ra thắng bại. Nhưng thần hồn tiểu nhân cũng là lẫn nhau cho đối phương một cái. Lăng Hàn đã trúng một kiếm. Mà trưởng tôn lương tiểu nhân thì là bị một quyền đánh trúng. Thần hồn cùng bản thể nhất mạch tương thừa. Trưởng tôn lương nhất thời khuôn mặt màu tóc bạch. Chợt hộp ra một búng máu đến. Thần tình uể oải không gì sánh được. Lăng Hàn cũng là khẽ run lên. Nhưng hắn thần hồn chính là lấy bất diệt thiên kinh rèn luyện ra tới. Kháng đả kích năng lực cái kia tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Kỳ thực cũng chính là khó chịu một chút liền đi qua. Nhưng bây giờ hắn cùng trưởng tôn lương đã đánh ra hữu nghị đến. Liền định cho đối phương lưu cái mặt mũi. Mạnh mẽ bước ra một ngụm máu tươi. Để cho mình mặt biến sắc được xấu xí rất nhiều. Một trận chiến này coi là ngang tay như thế nào. Trường tôn lương đè xuống thương thế, hướng về Lăng Hàn cười. Sự thực lên. Hắn còn có đại chiêu không có thi triển. Có thể cái kia thi triển ra đại giới càng lớn. Hơn nữa ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Hoàn toàn chính là liều mạng. Hiện tại cùng Lăng Hàn đánh ra hảo cảm, hắn tự nhiên không thể là vì thắng bại mà sao phạm. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nói. Trường Tôn Lương đi tới, nhiệt tình khoác vai, nói. Hai người đều là cười to, đi về phía đại điện. Điều này làm cho mọi người thấy được đều là khó hiểu. Mới vừa rồi còn đánh hận không thể giết chết đối phương. Làm sao hiện tại cư nhiên kề vai sát cánh. Nghiễm nhiên tốt bạn gay dáng dấp. Xem không hiểu a. Đó là bọn họ cũng không hiểu rõ chân chính vương giả thiên kiêu tịch mịch. Cùng dai khó tìm ai va phi một cách đối thủ. Hiện tại rốt cuộc gặp phải một cách có thể chịu được đánh một trận người. Đó là bực nào các chờ kích thích. Nữ hoàng lộ ra bất mãn màu sắc, ngươi cướp ta nam nhân sao? Nàng đi nhanh tiến lên trường tôn lương lưu ý đến quay đầu cười nói. Để muội. Vừa rồi ta lỗ mãng có đắc tội chỗ cũng xin. Nữ hoàng căn bản không dung hắn đem lời nói xong. Đã nắm lên hắn. Thuận tay liền ném ra ngoài. Sau đó đem Lăng Hàn tay ôm đến rồi chính mình thắt lưng lên. Dường như ở tuyên cáo. Người nam nhân này là thuộc về của nàng. Muội phục tỷ a đóng ngoặc tròn mọi người cũng là xem ngây người. Cái này cần là thực lực kinh khủng bậc nào. Trường tôn lương tuy là bị thương. Tuy là cũng không có ngờ tới nữ hoàng lại đột nhiên xuất thủ. Có thể một tay lấy trường tôn lương ném ra. Cái này còn có người thứ hai làm được không? Cái này thần bí mỹ nữ mới là chạm trần dưới đệ nhất cao thủ. Đối với cái này điểm. Lăng Hàn cũng là thừa nhận. Hắn hiện tại coi như dựa vào mạnh mẽ khí lực cũng tối đa cùng nữ hoàng đánh ngang tay. Dù sao hắn thấp hơn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng chờ hắn cũng đặt chân thánh vương vị nói. Đó chính là nữ hoàng cùng trường tôn lương liên thủ hắn cũng có thể trấn áp. Trường tôn lương thử lấy răng bò dậy trên mặt có cười khổ cũng không có tức giận. Thật rất khó đối với nữ hoàng sinh khí tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1709. Ông tổ nhà họ Đồng trường tôn lương người này quả thật rất kiêu ngạo. Không có cách nào hắn là Hắc Nguyệt giáo thánh tử. Lại vừa là bất thế gia vương giả. Kiêu ngạo rất bình thường. Hơn nữa người bình thường cũng quả thật khó mà bị hắn nhìn thẳng nhìn nhau. có thể tại trong xương hắn nhưng là cái thập phần cô độc người. Bởi vì là tất cả mọi người đều so với hắn lùn một lúc. Vậy làm sao kết bạn? Lăng Hàn có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nữ hoàng càng là so với hắn mạnh hơn. Cái này làm cho hắn chiến ý hừng hực ra. Cũng rất dễ dàng mang tới hai người tiếp nạp là chi giao. Bất quá. Nữ hoàng sức ghen đại. Hắn cũng chỉ đành mang tới Lăng Hàn hai người vị trí điều hạ. Cùng hắn ngồi đối diện. Nhưng cũng không dám yêu cầu cùng Lăng Hàn song song. Rất sợ lại bị nữ hoàng ném ra ngoài. Hắn vẫn rất chiếu cố đến mặt mũi. Tiệc rượu tiếp tục. Mà việc trải qua trước đó một phen đại chiến. Tất cả mọi người là thần trị hoa mắt. Thật lâu không thể bình phục tâm tình. Mà Nguyên Hưng Bình. Đan Ngọc Tính thì là biểu tình khổ sở. Chẳng qua là đánh một trận mà thôi. Cũng đã điện định Lăng Hàn địa vị. Như vậy vương giả. Ai có thể ở trên thi đấu đánh bại hắn. Đừng nói 10 cái không đủ. Chính là hơn 200 chi đội ngũ cùng nhau vây đánh hắn. Có thể hay không giải quyết còn phải đánh cái dấu hỏi. Chỉ có thể kỳ vọng không muốn sớm một chút gặp phải hắn. Nếu không mà nói khẳng định chỉ có thể bị loại. Hết hội tiểu chi sau. Trường Tôn Lương liền cùng Lăng Hàn tham khảo lên võ đạo đến. Hắn đúng là một thiên tài. Phải nói có chỗ nào bại bởi Lăng Hàn mà nói. Vậy nếu không có tu luyện bất diệt thiên kinh. Cũng không có cơ hội tại cổ giới dung hợp hai giới quy tắc. Nhưng ở đối với đại đạo lính ngộ bên trên. Hắn có lấy độc đáo lý giải cấp Lăng Hàn suy luận dẫn dắt. Này nhất thảo luận chính là hảo mấy giờ. Bốn phía người cũng không có chút nào không nhịn được. Đây là hai vị vương giả võ đạo tâm đắc. Bọn họ bây giờ không thể hiểu được không sao. Chỉ cần nhớ kỹ. Ngày sau tiêu hóa một chút xíu tất nhiên cũng có thể rất nhiều giúp ích. Đáng tiếc. Lăng huyên đệ. Ngươi bây giờ còn chưa có đạt tới thánh vương. Chỉ có chính là đã hơn một năm thời gian. Không thể đuổi kịp Trảm Trần Uyên mở ra. Trường Tôn Lương tràn đầy đáng tiếc mà nói. Trảm Trần chi địa nhất định phải thận trọng chọn. Có ở đây không cùng địa phương Trảm Trần. Trực tiếp ảnh hưởng ngày sau chiến lực. Cho nên. Thà các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn hàng ngàn vạn năm. Cũng không nên gấp bước ra bước này. Đây là lời vàng ngọc. Trường Tôn Lương có thể không phải là muốn cho Lăng Hàn so với chính mình muộn hàng ngàn vạn năm đột phá Trảm Trần. Ngược lại thì chân tâm thật ý địa là Lăng Hàn lo nghĩ. Lăng Hàn chẳng qua là cười cười. Hắn có niềm tin rất lớn có thể tại một năm dưới bên trong chẳng những đột phá đến Thánh Vương. Thậm chí có đầy đủ tích lũy. Đủ để Trảm Trần. Bởi vì hắn có luân hồi thụ. Người khác là đã hơn một năm, hắn nhưng là mấy vạn năm, dư giả. Nữ hoàng thì là không lo lắng chút nào, nàng luôn luôn đối Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Tóc đỏ thanh niên nhân đã tỉnh lại. Trải qua một phen chữa trị sau khi, hắn đã có thể đi tự nhiên. Nhưng tuyệt đối không thể tái chiến đấu. Bởi vì xương chẳng qua là tạm thời bị đánh đến đồng thời. Vừa đánh nhau khẳng định toái. Đột nhiên, bên ngoài đại điện mặt lên một tia rối loạn. Tóc đỏ thanh niên nhân ngay cả vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra. Đây chính là Tiên Vân Đảo. Ai dám tới quấy rối? Một lúc sau, hắn liền trở lại, hướng Trường Tôn Lương nói: "Thánh tử đại nhân, ông tổ nhà họ Đồng tự mình đến phỏng vấn, muốn hướng đại nhân bồi tội." Nhà mình hậu nhân bị giết, này làm trưởng bối lại còn muốn tới bồi tội. Đó là dĩ nhiên. Trường Tôn Lương nhưng là thánh tử. Tương lai sẽ trở thành Hắc Nguyệt giáo giáo chủ. Có thể Đồng Lâm lại dám tại Tiên Vân Đảo bên trên đánh giá trưởng. Cái này tự nhiên là bị Trường Tôn Lương đánh giết cũng là đáng đời. Thậm chí vì tránh cho bị họ ngay cả. Ông tổ nhà họ Đồng còn phải tự mình tới tạ tội. Trường Tôn Lương có chút suy nghĩ, liền nói. Hắn cho dù thánh tử, nhưng một vị tứ trảm lão tổ mặt mũi vẫn là phải bán. Tóc đỏ thanh niên nhân gật đầu, lại chạy ra ngoài truyền đạt trưởng tôn lương ý chí. Lại một hồi, chỉ thấy nhất người nam nhân tuổi trung niên sải bước đi tới. Hắn mặc dù thu liếm khí thế, vừa vặn hình đi qua chỗ, phụ cận người hay là không ngừng được địa nhắm lại hô hấp. Cảm giác trời cũng sắp sụp tựa như. Đây chính là ông tổ nhà họ Đồng. Bởi vì bước vào trảm trần sau khi liền thọ nguyên vô hạn, tự nhiên cũng sẽ không già yếu. Bởi vì đột phá trảm trần lúc là bộ dáng gì, vẫn là cái bộ dáng này, trừ phi gặp phải thiên nhân chi ác, vậy thì sẽ già yếu vô cùng, bệnh tật triền thân. Chỉ cần nhìn một chút ông tổ nhà họ Đồng bộ dáng kia, liền có biết hắn võ đạo thiên phú cực kỳ kinh người. Tại rất thời điểm đã đột phá, Trường Tôn Lương đứng lên chắp tay nói, đối phương là tứ tinh trưởng lão, đang dạy bên trong địa vị mặc dù không như hắn, có thể lý lịch, thực lực sắp xếp ở đàng kia, nên cho mặt mũi vẫn là phải cấp. Ông tổ nhà họ Đồng cũng là chắp tay một cái, cất cao giọng nói, bái kiến thánh tử. Hai người khách sáo một phen, ông tổ nhà họ Đồng liền thẳng thuật ý đồ, mang tới Đồng Lâm đau mắng một trận, còn biểu thị Trường Tôn Lương giết thật tốt, thay Đồng gia diệt một cái chẳng ra gì chi tử. Nhiều lần nhận lỗi sau khi, hắn mới cáo từ rời đi. Bất quá, lúc sắp đi hắn nhưng là mang tới Liễu Mộ Vũ mang đi. Có thể là phải đem khí ra tại nữ nhân này trên thân, một tay vỗ không lên tiếng. Đồng Lâm muốn đánh giá trưởng, ngươi sẽ không thể không theo sao? Đối với Đồng Lâm chết, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chút nào đồng tình. Nhưng Liễu Mộ Vũ nhất định sẽ đem chân tướng nói ra. Vậy hắn liền lại phải thêm một kẻ địch. Người đúng là Trường Tôn Lương giết, có thể Đồng gia dám hướng Trường Tôn Lương trả thù sao? Dĩ nhiên là tìm Lăng Hàn. Một ngày sau, tiệc rượu lúc này mới tàn đi. Trường Tôn Lương mệnh tóc đỏ thanh niên nhân tự mình lái xe đưa Lăng Hàn hai người trở về. Đủ thấy cách thức cao. Chờ mọi người trở về, tại trong tiệc rượu chuyện phát sinh lập tức truyền khắp Hắc Nguyệt giáo. Chỉ cần là trảm trần gia tộc, cách nào đều nghe nói Lăng Hàn cùng nữ hoàng đại danh. Nhưng ở trong trạm dịch, lại chỉ có vẻn vẹn mấy cái đội ngũ biết Lăng Hàn hùng hổ đến mức nào. Cũng không có cổ động tuyên dương. Chư thế lực lớn đều đang điều tra Lăng Hàn cùng nữ hoàng lai lịch. Thiên tài như vậy lại làm sao có thể đột nhiên liền nhô ra đây? Tại còn không rõ ràng lắm tình trạng trước đó, chư thế lực lớn cũng không dám tùy ý khai xuất điều kiện tiến hành mời chào. Vạn nhất hai người này đều là cái gì đại giáo thánh tử thánh nữ, ngươi đây không phải là chọc người chây cười sao? Lăng Hàn hai người trở lại chỗ ở, Mạo Thư Ngọc bọn họ đều chạy tới hỏi thăm tình huống. Phù đảo đối với bọn hắn mà nói nhưng là cấm địa, có thể càng là không thể đi, thì càng để cho bọn họ hiếu kỳ. Lăng Hàn cảm thấy buồn cười. Những người này ở đây trong mắt người khác đều là thiên tài cấp bậc, có thể lại còn là chín. Lơ. Vinh. Sơ. Không như đứa trẻ con hiếu kỳ. Đừng nói bọn họ, chính là Long Cao Phi cũng là hết sức tò mò. Hảo cũng muốn hỏi rõ ràng. Sau khi trở về có thể làm bộ như đi qua du đảo bộ dáng. Nhượng Lăng Hàn đều là sung ngẩng đầu lên. Mới qua một ngày, chỉ thấy Trường Tôn Lương lại chạy tới, lại cùng Lăng Hàn tham khảo lên võ đảo. Cái này làm cho Long Cao Phi vô cùng kích động. Hắc Nguyệt giáo thánh tử, giáo chủ tương lai a. Nếu là Thương Nguyệt thành không, nếu là Long gia có thể ngồi con đường này, vậy khẳng định phát đạt. Hắn nguyên bổn định sau khi trở về sẽ để cho Long gia con cháu theo đuổi nữ hoàng. Nhưng bây giờ chủ ý tự nhiên lại đổi. Lăng Hàn giá trị thoáng cách tăng vọt đi lên, nhưng hắn vô cùng đến coi trọng. Các ngươi từ từ nói chuyện, nói bao lâu đều không có quan hệ. Lão Phu hồi xem lấy thời gian, sẽ không bỏ qua trận đấu. Hắn nói như vậy còn đích thân đóng cửa lại. Lão đầu mặt tươi cười, nhưng vừa vặn đi tới trong sân, hoành địa một hồi, viện môn liền bị đập phá. Đi tới một cái mặt đầy tức giận lão già. Chưa xong còn tiêu đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1710. Cái nào khách quý? Mở ngoặt tròn canh long cao phi lập tức trầm mặt xuống, lại dám chân đạp bọn họ đại môn. Không biết thánh tử đại nhân cũng ở nơi đây sao? Nếu là đụng thánh tử, ai gánh nổi lên trách nhiệm này? Hắn gào giọng hét. Vào cửa lão giả mặt đầy sát khí, hắn liếc một cái long cao phi, nhàn nhạt nói. Nhượng Lăng Hàn kia áp tử đi ra. Long cao phi nghe một chút, sắc mặt nhất thời cổ quái vô cùng. Tiểu tử này cũng quá có thể chứ. Trước đó hắn liền dùng mọi cách phân phó, muốn khiêm tốn một chút khiêm tốn nữa, không được gây rắc rối. Có thể Lăng Hàn ngược lại tốt. Âm thầm liền cùng thánh tử kết giao bằng hữu. Này ít nhất còn là một chuyện tốt. Nhưng trước mắt này người tuyệt đối không phải đến tìm Lăng Hàn uống trà. Người này rất mạnh. Long cao phi nhướng mày một cái, nói. Lão giả kia lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đồng gia, Đồng Kim Vân. Đồng gia từ Liễu Mộ Vũ miệng bên trong biết được chân tướng. Tự nhiên người người tức chết. Nguyên lai Đồng Lâm cuối cùng bị chết như thế oan uổng. Càng làm cho một vị tứ trảm lão tổ ăn nói khép nép về phía một tên sáng thế cảnh bồi tội. Dù là Trường Tôn Lương chính là thánh tử, này vẫn là một loại sỉ nhục. Là gia tộc, ông tổ nhà họ Đồng nhẫn cái gọi là lùi một bước trời cao biển rộng. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hết thảy các thứ này đều là bị người thiết kế. Chính là nhất tinh thành tiểu nhân vật. Lại hại chết Đồng gia một tên tộc nhân. Còn những ông tổ nhà họ Đồng cúi đầu bồi tội. Cái thù này nếu là không báo mà nói, Đồng gia còn dùng lăn lộn sao? Ngay sau đó, Đồng Kim Vân liền tới. Hắn là nhị trảm cường giả, đủ để trấn áp Long Cao Phi. Nếu là điều động quá trận chiến lớn, không phải là quá để mắt Lăng Hàn. Nguyên lai là Đồng đại nhân. Long Cao Phi chắp chắp quyền. Trảm trần tứ cảnh. Đó chính là bốn ngọn núi. Đăng lâm bất đồng đỉnh núi liền nắm giữ hoàn toàn bất đồng địa vị. Vì vậy, đừng xem hai người chẳng qua là kém một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng vô luận là vị hay là thực lực, chênh lệch đều là lớn đến kinh người. Bớt nói nhảm, nhượng Lăng Hàn kia áp tử đi ra. Đồng Kim Vân uy nghiêm nói, lại dám đùa bỡn bọn họ Đồng ra thật là ăn gan báo. Hôm nay, vô luận như thế nào hắn đều muốn đánh giết Lăng Hàn, làm cho tất cả mọi người đều biết Đồng gia uy nghiêm không thể phạm. Long cao phi mười phần phấn khích, hắn cười nhạt nói: Lăng Hàn lúc này đang ở theo một vị khách quý, sợ là không có phương tiện đi ra gặp đại nhân. Đồng Kim Vân không khỏi mà mở chừng hai mắt. Cho cười, chính là sáng thế cảnh tiểu tử, có thể có cái gì khách quý? Nói cách khác, có cái gì khách quý lai lịch có thể so với hắn còn lớn hơn. Khó trách dám thiết kế hãm hại bọn họ Đồng gia, tiểu tử này quả nhiên phách lối. Không, không chỉ là kia áp tử phách lối. Lão tiểu tử này cũng thật phách lối. Nếu không làm sao sẽ dạy ra loại bọn tiểu bối này tới. Ngươi đây là đang qua loa lấy lệ bổn tỏa sao? Đồng Kim Vân uy nghiêm nói, nhất thời áp lực như núi. Này một cái trợn mắt tuyệt đối có thể để cho sáng thế cảnh trực tiếp run chân. Hoàn toàn mất chiến lực. Có thể Long Cao Phi coi như không đối địch phương. Dầu gì cũng là nhất trảm cường giả. thế nào cũng không khả năng bị một cái ánh mắt liền hù dọa. Hắn cười ha ha, nói. Lăng Hàn lúc này thật đang bồi một vị khách quý. Há, cái kia bản tỏa ngược lại muốn nhìn một chút này khách quý rốt cuộc là như thế nào quý pháp. Đồng Kim Vân chỉ cảm thấy hỏa khí đằng đằng. Hắn ở trong lòng quyết định. Chờ chút muốn cả kia cái khách quý đồng thời rút ra. Cái gì khách quý trong mắt hắn đều là đống cặn bà. Hắn sải bước mà đi, Long Cao Phi dĩ nhiên không ngăn được, chỉ có thể theo ở phía sau. Đồng Kim Vân cũng không nhượng Long Cao Phi xác nhận kia một gian phòng ốt là Lăng Hàn. Chính là một gian địa trực tiếp đá tung cửa ra. Gian thứ nhất trong nhà, vệ ba mặt không chút thay đổi. Gian thứ hai trong nhà, Tần Hận Ngọc mặt không chút thay đổi. Căn thứ ba trong nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Tị. A. Tị. Cả mọi người có thể nghe phía bên ngoài đối thoại. Vì vậy cũng có chuẩn bị. Cũng không có kinh hoàng thất thố. Chẳng qua là đá văng ra căn phòng thứ sáu thời điểm. Đinh Khiếu Trần mặt đầy ai oán. Hắn cũng quá vô tội. Cùng Lăng Hàn bản là đối đầu. Nhưng bởi vì Lăng Hàn quan hệ bị dính líu. Chết oan hắn. Nhưng trong lòng của hắn là tại âm thầm cầu nguyện tốt nhất Đồng Kim Vân có thể một cái tát đập chết Lăng Hàn. Chỉ còn lại tối hậu một gian. Oành. Cửa phòng bị đá mở. Hiện ra trong nhà ba người đến. Hai nam một nữ. Ngồi đối diện nhau. Đang ở thưởng thức trà. Nói gì? Các ngươi ngược lại hơi lạc nhất định a. Đồng Kim Vân lạnh rên một tiếng, nói. Vị khách quý này, xoay người lại, nhượng bổn tỏa nhìn chúng nhìn một cái. Trường Tôn Lương theo lời xoay người, mặt không thay đổi xem lấy Đồng Kim Vân. Đồng Kim Vân lập tức kinh hô thành tiếng. Biểu hiện trên mặt vậy kêu là một cách ưu việt. Nhất định chính là tại đủ mọi màu sắc địa biến hóa. Những người hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trên mặt người có thể biến hóa ra nhiều như vậy màu sắc đến. Hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh. Trường Tôn Lương cười nhạt, nói. Ngươi bây giờ thấy bản thánh tử, ngươi muốn như thế nào? Hắn mặc dù chỉ là sáng thế cảnh. Vừa vặn phần sắp xếp ở đàng kia. Chính là Hắc Nguyệt giáo báu vật. Thừa tái các đại nhân vật hy vọng. Nếu là hắn bị thương, dù là chẳng qua là ngón tay bị chảy một hồi, vậy cũng sẽ nhượng thiên đô sập. Tùy tiện một vị phân hồn cường giả xuất thủ. Đồng gia liền muốn trong nháy mắt bị san bằng. Vĩnh viễn biến mất ở trong lịch sử. Đồng Kim Vân lần này thật là hối ruột đều xanh. Hắn lại làm sao có thể nghĩ đến. Vị khách quý này lại sẽ là Trường Tôn Lương đây. Một cái nhất tinh thành tiểu nhân vật, làm sao có thể ngồi Hắc Nguyệt giáo thánh tử. Hơn nữa, đây là Trường Tôn Lương tự mình đến viếng thăm Lăng Hàn, này thì càng thêm không tưởng tượng nổi. Lão Hủ không biết thánh tử ở chỗ này, nhiều có đắc tội, mời thánh tử thứ tội. Đồng Kim Vân bây giờ cũng chỉ có bồi tội phần. Vạn nhất Trường Tôn Lương thật muốn thiết tâm đối phó đồng gia. Kia đồng gia coi như là Hắc Nguyệt giáo một phần tử đến bực nào. Trường Tôn Lương nhàn nhạt nói. Bản thánh tử không ở chỗ này mà nói, ngươi là có thể không chút kiêng kỵ phá cửa mà vào. Đồng đại nhân, ngươi cần phải biết rằng đây chính là thánh giáo địa phương, không phải là ngươi đồng gia tư sản. Những lời này liền nặng bị dọa sợ đến Đồng Kim Vân thoáng cách liền quỳ xuống. Ngay cả mặt mũi tử đều là không để ý. Vạn nhất Trường Tôn Lương phải nghiên cứu mà nói, thì không phải là hắn Đồng Kim Vân một người sự tình, mà là muốn gây họa tới đến toàn bộ đồng gia. Mời thánh tử đại nhân thứ tội. Trường Tôn Lương không giận không sợ hãi, từ đầu đến cuối thật yên lặng, cho thấy thượng vị giả năng lực quản lý. Nếu nơi này môn đều là ngươi đá phá, liền do ngươi đưa chúng nó toàn bộ sửa xong, đồng đại nhân, ngươi phục sao khí. Chịu phục, thánh tử đại nhân dạy rất đúng, lão hủ chịu phục. Đồng Kim Vân ngay cả vội cúi đầu. Lăng Hàn nhìn đến chập chập, hắn có phải hay không cũng đi làm một cái thánh tử đầu hàm tới dọa một chút người đâu. Trường Tôn Lương phất tay một cái. Đồng Kim Vân vội vàng từ dưới đất bò dậy, ngoan ngoãn đi tu môn. Xem lấy lão đầu dùng xa lạ động tác mang tới nguyên bản đá phá cửa lần lượt sửa xong. Tất cả mọi người là há hốc mồm cứng lưới. Chỉ cảm thấy con mắt đều giống như muốn mù. Long Cao Phi thì là không thoải mái, tiểu tử trước ngươi không phải là rất phách lối sao? Phách lối nữa a trí trướng. Sửa xong 10 cánh cửa sau, Đồng Kim Vân trước hướng Trường Tôn Lương cáo một tiếng tội, lúc này mới ảo não chạy. Trường Tôn Lương cười một tiếng, nói: Lăng huyên đệ, ta cũng nên đi trước chúc mừng ngươi được đến lần này tỷ võ đệ nhất. Mặc dù còn phải mấy ngày mới bắt đầu tỷ võ, nhưng kết quả cũng đã là ván đã đóng thuyền. Hắn đứng lên, nhưng là đột nhiên tằng hắn một cái, phun ra một cái máu đen tới. Đan đạo đế vương sắp thể hiện đóng ngoặc tròn.